Chương 230. Hạo Thiên, xính lễ không có, đồ cưới ngươi xem đó mà làm. Chương 230. Hạo Thiên, xính lễ không có, đồ cưới ngươi xem đó mà làm. Giao cơ, vì sao? Như thế tiểu tụy. Lại vì sao? Giống như một người tộc thôn cô bộ dáng. Hạo Thiên quan sát xuống dưới, giao cơ bộ dáng. Sắc mặt tuy là hồng nhuận, nhưng lại ẩn ẩn có loại thương thế chưa lành cảm giác, gọi hắn biết bao đau lòng. Chỉ là đau lòng cảm xúc trở nên bằng phẳng. Hạo Thiên lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tuân nói, giao cơ, đây Dương Tiễn là người nào? Vì sao trên người hắn có ngươi khí tức? Giao cơ nghe vậy, trầm mặc không nói, chỉ là ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Một lát sau, lúc này mới khẽ mở môi đỏ, là ta, Hải Nhi. Thượng Thiên trước đó, dược sư toàn bộ đỡ ra, bàn giao thân phận của mình. Lại tại vô sỉ trên đường đi, tiến hành nói ngọn, lấy nhẹ tránh trọng. Vốn nên đến nói, giao cơ xác nhận thống hận dược sư mới đúng, nhưng hôm nay, giao cơ trong bụng lại lộ ra nghi ngờ. Ngoại trừ tiếp nhận còn có thể làm sao xử lý? Nương. Dương Tiễn thân thể thu kịch, tuấn mỹ bộ dáng, rất giống Tiêu Thúc phong thái, nghe giao cơ nói, Dương Tiễn trong lúc nhất thời vô tận nghị thân chi tình hiện trong lòng, làm hắn đỏ cả vành mắt. Cái gì? Hạo Thiên bối rối, ngồi ở trên vị thất thần mắt trợn tròn. Hạ giới một chuyến, còn cứ vậy mà làm cái hài tử. Giận, lửa giận ngút trời, giận không kèm được ba. Hạo Thiên ngoại trừ mắt trợn tròn, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Ai? Ai làm? Là cái nào tóc vàng? Chấm muốn chặt hắn. Di Tam tộc, Chu Cửu tộc, không, Thập tộc. Khục. Bệ hạ, tóc xanh được không? Dược sư một thân lưu ly thủy thân, tiến lên chắp tay, không có gì lực lượng. Liếc mắt chân khổ, thấy hắn mắt lạnh đối đãi, lại ở trong lòng một trận bất an, hắn đẩy một cái Dương Tiễn, xấu hổ cười cười đốc xúc nói, "Tiễn Nhi, hô cứu cứu. Sau này ta cha hai ăn cơm liền dựa vào cứu cứu ngươi." "Cứu cứu?" Dương Tiễn thình lình một câu. Hạo Thiên mộng bức trên cây mộng bức quả, bàn tay run rẩy, chỉ vào dược sư, "Hài tử này, ngươi, ngươi lớn mật, cuồng vọng. Dược sư, ngươi làm càn. Ngươi đến, đem dược sư cho chấm xiên ra ngoài." Chạm. Trước chạm đầu nhỏ, lại chạm đầu to. Hạo Thiên hét lớn không ngừng. Bản thân muội muội bị một cái lưu ly làm bẩn. Xì nhục. Quả thực là vô cùng nhục nhã ba. Hắn tiếng nói ra, đã thấy bốn bể không người đáp lại. Các ngươi thất thần làm gì? Vây quanh khoảng, chỉ thấy dưới trận tiên thần, không khỏi là nhìn chằm chằm Trần Khổ, lại nhìn Trần Khổ ánh mắt. Bây giờ Hạo Thiên, nhiều nhất đó là cái ký danh thiên đế. Trần Khổ không tại, thỉnh thoảng nghe lệnh không sao, có thể chủ gia vẫn còn, sao có thể tiếp tục mọi việc đều thuận lợi? Không nghe thấy đại thiên tôn nói sao? Trần Khổ một tiếng trách cứ. Triều đình đều động, tranh nhau chen lấn muốn bắt giữ dược sư. Hạo Thiên thấy một màn này, không khỏi run lên cái run rẩy, tâm lý có loại không tốt dự cảm, hỏng, ta thành giả thiên đế. Đừng a sư huynh, ta dù nói thế nào cũng là câu Trần đại đế, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái, làm cái thiên đỉnh con rể cũng được a. Dược sư dãy rủa lấy thân thể, cầm hắn người, không khỏi là mình phương Tây đệ tử. Ra tay độc ác, vậy khẳng định là không thể, cho nên kháng bắt càng là không thể nào. Sư huynh, ta lão tôn cảm thấy, việc này nếu như đã phát sinh, vậy liền làm trận thiên hôn được rồi, nếu là thật sự giết dược sư huynh, không phải để giao cơ thủ hoạt quả sao? Càng huống hồ còn có Dương Tiễn tiểu tử, cũng không thể mất đi cha a. Nộ không cũng không hổ là linh minh thạch hậu, người lương thiện sự tình. Biết được Trần Khổ đây là đang hát lấy mặt đen, trở tay vài câu, chính là mình hát lên mặt đỏ. Đây, Trần Khổ ra vẻ do dự, liếc nhìn Hạo Thiên, mỉm cười hỏi, sư đệ ngươi nói xử trí như thế nào, vi huynh đều dựa vào ngươi. Ta. Hừ. Hạo Thiên lạnh băng lấy thần sắc. Thiên đình đều là ngươi, ngươi còn hỏi ta làm rất. Lời này ở đáy lòng hắn vang lên, cũng không có nói ra. Ban đầu thiên đình thiếu sót nhân thủ, cũng đích xác là Trần Khổ tương trợ, chính là phân hắn nửa cái thiên đình, Hạo Thiên cũng chưa từng không muốn. Nhưng bây giờ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, người đây là ba đang đánh thiên đế mặt. Huynh trưởng, liền tha phu quân a hắn cũng không phải cố ý, giao cơ cầu tình, ban đầu dược sư hóa phàm, tiểu muội bị một yêu xúc tập kích, vẫn là hắn cứu tiểu muội. Dược sư tự nhiên không nói cái kia yêu cũng là hắn biến hóa. Chỉ là giờ phút này, dược sư tâm lý đều hận không thể quất chính mình một bàn tay, nửa đêm tu luyện cũng muốn bỗng nhiên từ đốn ngộ bừng tỉnh, đánh mình một bàn tay, nói, ta thật không phải là người a. Càng huống hồ, tiểu muội trong bụng lại có hài nhi, thực không muốn hài tử vừa ra đời chỉ thấy không đến cha. Giao cơ lời nói không ngưng. Cái gì? Giờ phút này, ngoại trừ Trần Khổ, đại điện người người kinh ngạc và phần. Lại mang thai một cái. Dương Tiễn tức giận trừng mắt dược sư. Ngoại trừ đại ca Dương Giao, lần này lại tới một cái. Nhà ai người tốt một mực đi chuyện nam nữ? Chẳng lẽ dược sư cho thỏa đáng sắc chi đồ? Sư huynh, ngươi. Ai? Ngươi làm sao? Đạo tâm như thế không tiên. Khương Bằng cười ha hả. Gãi gãi thân thể, một cô nhói nhói, phát sáng nhói nhói. Sách, bị đánh chịu ra trượng lục kim thân. Tiểu muội. Hạo Thiên còn chưa mở miệng. Ngược lại là một bên Giao chỉ có chút cảm xúc phức tạp, Hạo Thiên ca ca, quên đi thôi. Người dược sư kia cũng coi như phương Tây thánh nhân thân truyền đệ tử, tại ngoại nhân nói hay, cũng được xưng tụng môn đăng hộ đối. Ai cái này đúng, nộ không một cái xoay người, nhảy tại Hạo Thiên trước mặt bàn. Thân thể đỉnh đỉnh đứng thẳng, chút nào không luống cuống, ngươi đây Ngọc Đế lao nhi, không sai biệt lắm được. Chẳng lẽ lại còn muốn thật giết dược sư mình? Ngươi cũng không sợ sau này mấy đứa bé hơn ngươi. Quái Thiên cùng gà chó không yên. Cứu cứu, ngươi nếu là giết cha ta, sau này thường thường ta liền đến náo ngươi thiên cung. Dương Tiễn bĩu môi, nhất cử hai nhận đao, hiển nhiên trái ngược xương tử tư thái. Liền ngay cả nộ không, giờ phút này cũng là rất có tư chất, hắn dừng một chút, cũng là nói tiếp, đến lúc đó Dương Tiễn nếu là náo ngươi thiên cung, thân là sư huynh, ta lão tôn khẳng định cũng muốn tới chơi một chơi. Cái kia, Hạo Thiên do dự bất định. Sau một khắc, một cái ôn nhuận chân mềm tay nhỏ dựng vào Hạo Thiên cánh tay. Giao chỉ rất nhỏ gật đầu. Hạo Thiên lúc này mới nổ ngụm trọc khí, vậy liền cứ như vậy a? Ngươi xác định? Trần Khổ tiến lên mấy bước. Hạo Thiên trầm gật đầu. Không ngờ một giây sau, đã thấy Trần Khổ cười toe toét cái miệng rộng, trộn, vui, đưa bàn tay ra, ngoắc ngoắc. Cái gì? Hạo Thiên kinh ngạc không rõ. Đồ cưới a? Ngươi Hạo Thiên muội muội kết đạo lữ chi hội, không cho ta phương Tây đồ cưới. Hạo Thiên năm. Ngươi nói rất. Đồ cưới à? Trần Khổ không hề cố kỵ người bên cạnh cảm xúc, nói cái khổ, Hạo Thiên à, ngươi cũng biết. Hắn mắt mở rơi lấy tiểu chân châu, ta phương Tây khổ a cản cối. Thật con mẹ cản cối. Chờ chút. Trần Khổ bỗng nhiên kịp phản ứng đồ cưới, tựa hồ có thể đang làm thiên hôn thì thu đến lúc đó rộng mời hồng hoang đại năng thế hệ, còn sâu không có đồ cưới sao? Ha ha. Hắn tiếng cười đứng lên, lại đột nhiên liền ngừng, ân. Vước cảm, trung điệp gật đầu, được rồi, đồ cưới cũng không muốn rồi. Bất quá ngươi phải hỗ trợ cho sư tổ truyền một lời, liền nói đồ tôn Trần Khổ mời hắn ăn một chút rượu, kính kính hiếu tâm, để sư tổ nhớ kỹ mang một ít linh bảo tới. Chương 231. Văn đạo nhân, mời ngươi ăn cái ăn ngon. Chương 231. Văn đạo nhân, mời ngươi ăn cái ăn ngon. Vô sỉ. Hạo Thiên lời nói thốt ra. Thì ra như vậy hắn gả muội muội tiện nghi ngươi phương Tây, còn phải lại tự móc tiền túi. Ngươi phương Tây liền một điểm thua thiệt không ăn. Hừ. Trần sư huynh vẫn là mình đi tốt, lao ra nơi đó, ta cũng không dám đi quấy rầy. Bài triều. Hạo Thiên âm thanh cao vút một câu, liền muốn rời khỏi. Hết lần này tới lần khác dưới trận, không người động đậy, phản phất tại nghe Trần Khổ chỉ lệnh đây một diễn xuất, lại khiến Hạo Thiên chết cắn chặt hàm răng, lạnh, hừ, không ngừng, vào Thiên cung hậu hoa viên. Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Thấy Hạo Thiên đi xa, Trần Khổ lúc này mới chậm rãi tiến lên, đặt mông ngồi tại Thiên đế chi vị. Thùng thùng. Gõ động lên bàn. Chư vị ái khanh. Hắn đôi mắt liếc nhìn dưới trận, nhìn thấy một lão nhi bộ dáng, mi tâm nhiễm tinh quang, mặc bạch bào đạo nhân, liền ngừng chậm lại. Thái Bạch Kim Tinh, nhẹ giọng một gọi. Thái Bạch lập tức tiến lên chắp tay, tại, ngươi đi thúc dục đâu xuất cung một hai, để cái kia Thái thượng lão quân tăng giờ làm việc, luyện chút kim đan, chuẩn bị thiên hôn chi yến. Lĩnh mệnh. Thái Bạch trầm gật đầu, hướng phía sau muốn đi, nhưng không có mấy bước, lại xoay người qua đến, mặt hướng Trần Khổ, dò hỏi, bệ hạ, muốn bao nhiêu? Muốn ước điểm điểm là được rồi, nhiều chấm mang về phương Tây. Trần Khổ ngoài cười nhưng trong không cười. Luyện chế kim đan, vật liệu thiên đình không cho, ngươi không làm, vậy thì tìm đạo tổ cáo trạng. Hoàn toàn là cái kia Thái thượng lão quân lông dê, không nổ ngu sao mà không nổ. Vậy nếu là ít đâu? Thái Bạch trố mắt xuất thần. Thiếu? Hừ, không thể thiếu. Ít liền dùng cái kia thanh lưu thịt để khoản đãi khách nhân. Trần Khổ ngôn từ sắc bén, lại đem ánh mắt liếc nhìn Khương Bằng, Khương Bằng, đi lan ra tin tức, thiên đình 49 ngày sau thiết tiến, đem hồng hoang thai to mặt lớn người mời tốt. Nếu là không đến, ngươi cũng không cần để ý tới, đem tục danh đạo tràng nhớ kỹ, hôm nào để ngộ không quá khứ cùng bọn hắn luận đạo một hai. Tuân lệnh. Khương Bằng đi ra cung, một cái nhảy nhót, vui vẻ không gì sánh kịp, rốt cuộc không cần chịu Hồng Vân thánh nhân hành hạ. Cái kia ta lão tôn đâu? Ngộ không một mình tiến lên đem doanh chính ném cho giao cơ. Hắc hắc, vẫn là có kinh nghiệm đến mang a. Cười một tiếng thôi, lại ghét bỏ liếc bĩu môi, sư huynh, ta lão tôn cũng không muốn trong nhà mang oa. Ngươi? Trần Khổ mỉm cười, đưa lỗ thai tới. Ngộ không bận rộn lo lắng tiến đến, liền nghe Trần Khổ thì thầm nói, ngươi đi Hoa Quả Sơn, hái điểm quả đào. Chúng ta đem cái kia bàn đào một đôi hắc, lại là một khoản. Cái kia, khách nhân không thèm chịu nể mặt mũi làm sao xử lý? Nộ không khỏe miệng co quắp quất, muốn nói tặc, vẫn là ngươi tặc cá ai tặc qua ngươi a? Người ta đến lúc đó thiên tân vạn khổ đi đường đến thiên đình dự tiệc, ngươi ngược lại tốt rồi, bàn đào đổi phạm trần quả đào. Việc này không sao, ngươi lại đi tìm chút miễn phí lạc đường gan rồng phượng thủy, liền nói thiên đình muốn, sau đó đánh cháo một cái, cá chút không thịt. Về phần rượu, tu di sơn dưới chân có một lục trúc lâm, ngươi đi đem cái kia trôn giấu khổ trúc nước tiểu, khổ trúc rượu mang tới, như vậy quỳnh tương ngọc lộ lại là một khoản. Trần Khổ nụ cười càng lúc càng mạnh, trong mắt điểm đen càng lúc càng sâu. Sư huynh, ngươi sớm muộn muốn bị đánh chết. Nộ không trợn trắng mắt, nên ngang thoát ra. Trần Võ, ngươi cũng tới. Lại một tiếng kêu gọi. Trần Võ phụ cận. Trần Khổ đưa lỗ thai một câu, ngươi đi tắm, xoa xoa nê hoàn, bây giờ không có nê hoàn liền dùng ngươi đi ngủ địa phương bùn đất thay thế. Đến lúc đó xoa nắn thành đoàn, đổi một vòng cả bên trên kim sơn, cái kia chính là kim đan. A, đây. Không tốt a. Trần Võ ghét bỏ lui lại hai bước. Trái lại dược sư, cũng là do dự mở miệng, đại sư huynh, dù nói thế nào cũng là giao cơ thiên hôn, làm như vậy, sợ là không ổn. Ngươi biết cái gì? Trần Khổ lại là khinh thường. Đến lúc đó bị thay thế đồ vật đều cho các ngươi, xem như vi huynh hạ lễ. Ta phương Tây cản cối, ngươi xác định hay không? Lời này vừa nói ra, dược sư lập tức chạy xuôi nước mắt, phảng phất là phương Tây truyền thống, muốn khóc tùy thời đều có thể khóc đi ra. Hắn ra sức gật đầu, muốn, ta muốn. Khổ một khổ người khác, cũng tốt hơn khổ mình a. Lời này vừa nói ra, dược sư nhất thời trừng lên chân võ, đương đường quá lớn, còn không nhanh đi. Tiểu tử ngươi, muốn ngươi điểm bùn cũng không phải muốn ngươi mệnh. Ta phương Tây đệ tử, đều phải muốn vì ta phương Tây làm công hiến. Chân võ, đi, đem hải tử cho ta, bái triều. Trần Khổ một tiếng cao vút âm thanh hô, tiên thần lúc này mới nhao nhao rời sân, duy chỉ có giao cơ phụ cận đem doanh chính đưa cho Trần Khổ đợi Trần Khổ tiếp nhận doanh chính, lúc này mới thân hình một đột, thẳng đến bản đảo viên mà đi. Hiện tại chủ yếu sự tình đó là mang hoa, đại thương khí vận không triệt để bại tận, Tây Kỳ tuyệt đối sẽ không có cơ hội, còn có là thời gian chờ doanh chính trưởng thành đứng lên. Bản đảo viên, thánh âm giải rác, thiện niệm hư vô, tồn tại thiên địa, lưu động vân tiêu. Hồng Vân thánh nhân nhắm mắt ngưng thần, từ lần trước hố một tay Minh Hà sau đó, hắn phát hiện mình tâm cảnh đã đạt đến vô tiền khoáng hậu tình trạng. Nếu không có tu vi bởi vì thiên đạo chế, hắn sớm đã nếu không biết đột phá mấy lần. Sư thúc, tại thiên đình qua được không? Trần Khổ trên mặt nụ cười, đến bàn đào viên, liền có chút thi lễ. Là tiểu khổ đến. Lâu không trợn mắt Hồng Vân thánh nhân, giờ khắc này, con ngươi khẽ nhếch. Bần đạo qua vẫn được, thấu hoạt. Ô ô ô, Hồng Vân thánh nhân lời này vừa nói ra, một bên liền có không ngừng tiếng khóc tiếng vang. Hắn qua có thể không tốt sao? Minh Hà lão tổ bị trói đứng lên, treo ngược tại bàn đảo thụ bên trên, mặt đầy bi hoán. Nha, đây không lớn tâm tối sao? Trần Khổ tặc tặc cười một tiếng, chạy chậm đến Minh Hà trước người. Chính là trêu chọc, ngươi nói ngươi, chọc ai không tốt, nhất định phải chọc Hồng Vân sư thúc, người hiền lành bị chọc giận, vậy ngươi không bị lão tội. Ngươi đánh rắm. Minh Hà lão tổ giọng điệu không thay đổi, như cũ cao ngạo, đây chính là Hồng Mông tử khí a. Thành thánh a. Ai không tham muốn, ai không muốn thành thánh? Ta Minh Hà quá muốn trở thành thánh. Lão tổ, hi hi, huyết hải có thể hay không đưa ta a? Tại Minh Hà sau lưng, một câu âm trầm âm thanh truyền lại mà đến. Trần Khổ lúc này mới kịp phản ứng, rất có hào hứng đánh giá trước mắt muội, đồng thời trong mắt lại nhiều có chút ít ghét bỏ. Muội, đó là đồ chơi hay sao? Văn đạo nhân, ngươi qua đây tới tới tới. Trần Khổ mặt như đào hoa hướng Văn đạo nhân ngắc. Hắc hắc, tiền bối ngài phân phó. Văn đạo nhân cười đùa tí từng tiến lên. Sau một khắc, đã thấy Trần Khổ từ trong tay áo lấy ra một kiện pháp bảo. Cái kia bảo vật chính là một hắc sắc sơn như mực liên hoa đài, chính là 12 phẩm diệt thế hắc liên. Lần đầu gặp mặt, mời ngươi ăn thứ gì? Trần Khổ nụ cười không thay đổi, nhìn chằm chằm Văn đạo nhân, thậm chí đem hắc liên hướng phía trước đẩy một phen, cuối cùng rơi vào Văn đạo nhân lòng bàn tay. A đây, cho ta. Nghe thấy lời ấy, Văn đạo nhân một mặt kinh ngạc, đây bảo bối, cho ta ăn sao? Thật hay giả? Nhìn qua trong tay diệt thế hắc liên, Văn đạo nhân mãnh liệt nuốt xuống một phen nước bọt, chóp mũi phụ cận hít hà, hương đồng bền, lại lấy đầu lưỡi liếm lấy một cái, đẹp nước nhi nước nhì, đây đây đây, thật cho ta ăn sao? Chương 232, mở đầu một cái chén, một cây thương. Chương 232, mở đầu một cái chén, một cây thương. Trần Khổ cười không nói. Văn đạo nhân thân thể đánh lấy bệnh sốt rét, kích động không được. Dưới mắt màu đen hoa sen, tuyệt đối là cái bảo bối tốt. Nếu là có thể ăn hết, lại luyện hóa, tuyệt đối có thể làm mình tu vi, thậm chí cả lai lịch tiến thêm một bước. Hắn đôi mắt lại liếc mắt Trần Khổ, thấy hắn sắc mặt ôn hòa, càng kích động. Trần Mặc, cái kia chính là tán thành. Văn bối cảm ơn tiền bối. Văn đạo nhân chắp tay cúi đầu, thân hình hơi lắc, liền biến thành bản thể. Một cái mực tàu huyết muội, to lớn, quái dị. Hắn miệng khí sắc bén, răng lợi vô cùng tốt, trong mơ hồ, tựa hồ còn kèm theo một chút thôn phệ phát tác. Tại huyết muội sau đó, còn có vô số vụ vụ, đó là diễn sinh xuống tới nhỏ bé muội, ô ô ô nào, bao đoàn một mảnh. Văn đạo nhân mở ra răng nhọn, liền muốn chạy về phía Hắc Liên. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Trần Khổ thân hình chợt lóe, đến Văn đạo nhân phía sau. Lại định thần, Trần Khổ trong tay, đã là nắm chặt Văn đạo nhân ngũ khí, nguyên thần. Tại Văn đạo nhân lồng ngực miệng, lập tức có thêm một cái to lớn đại động đấm máu đại động. Ngươi! Văn đạo nhân ngạc nhiên quay người, gắt gao trừng mắt Trần Khổ. Thân thể trôi nổi, đã là vô thần bất lực. Ai, ngươi thật tàn a. Oeng! Một tiếng kinh ngạc tiếng vang, Văn đạo nhân ngũ khí tan tán, nguyên thần phá diệt, vẫn lạc ở thiên địa, liền ngay cả đầu thai đều đầu thai không được. Giết đến tốt. Minh Hà giờ phút này lại là cười. Liền ngươi đây vui sắc đồ vật, cũng xứng tham muốn ta huyết hải. Quá! Hắn quá một cái, bởi vì treo ngược, nôn tại mình đạo bảo bên trên, rất có ăn nói. Trần Khổ nhận lấy hắc liên, tại chỗ ngồi xếp bằng, trong ngực là doanh chính rối động tay nhỏ, không ngừng vung vẩy. Trần Khổ diện mạo nâng cao cao, cũng có chút bất đắc dĩ, đế tuấn bị giết, đế chi mệnh nghiên cứu, đế hoàng chi đạo, lại là không có lưu giữ lại. Nếu không, cái kia ngu xuẩn thật đúng là người tốt nhất lão sư. Ta đạo ngươi muốn đi cái nào? Đột nhiên ở giữa, nữ hoa đạo nhân đổi sát theo, rơi vào Trần Khổ bên cạnh, ánh mắt không chuyển trừng mắt Trần Khổ. Trần Khổ có chút liếc mắt, cũng là không nói, phảng phất nữ hoa giờ phút này, trong mắt hắn căn bản đó là cái người trong suốt. Sau 3 ngày, doanh chính đã có thể đi đường, nói chuyện tuy là bi bô tập nói, bất quá bộ dáng lại cực kỳ trạng thái ổn định. Trần Khổ truyền dạy đạo pháp, đối với đế hoàng chi đạo thô thiện kiến giải, trừ bỏ hoàng đạo, cũng có dạy bảo đế nói, vương đạo, bá đạo. Cùng tu luyện công pháp, huyết hồn đạo kinh, tàn. Sau 10 ngày, doanh chính đã tu luyện có thành tựu, dựa vào nhân sâm quả, nhân thủy bản đạo, tu tới thiên tiên chi cảnh. Phản phất tam hoàng ngũ đế, không hạn chế bản. Như thế khiến Trần Khổ hâm mộ không được, tưởng tượng ban đầu, vô đạo vô pháp, còn phải tiến đến Tử Tiêu cung nghe đạo đột phá tu vi động một tí đó là nguyên hội điện kế. Sao có thể so ra mà vượt những ngày này chi tiêu tử, thiên đạo sủng nhi. Ngày này, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, Trần Khổ từng cái tỏ rõ nhân tộc chi văn, dạy doanh chính học chữ. Doanh chính cũng là hiếu học, mặc dù ngẫu nhiên tinh lịch gây sự, bất quá ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ, đã xem nhân văn đại kém hay không nhớ cái rõ ràng. Sau đó, ngẫu nhiên Trần Khổ cũng biết giáo sư bài binh bố trận, như kỷ luật nghiêm minh, cũng như binh pháp 36 vân. Nửa ngày sau, sư phụ, ngài tại sao phải chính ta động thủ rèn sắt ta? Dùng pháp lực không được sao? Bây giờ doanh chính đã có 1m83 khoảng, cơ bắp điêu luyện, trên mặt hình dáng rõ ràng tuấn mỹ bất phàm, râu tóc dựng thẳng lên, mặc huyền điệu mực tàu áo khoác, bá đạo uy nghiêm, ken ken đoảng. Doanh chính ra sức đánh lấy tinh thiết, chút nào không gián đoạn. Gen luyện khí lực, càng là không cách dùng lực, một quyền có thể đánh nát một ngọn núi, hồng hoang núi. Khí phong nhấc lên sóng biển, hồng hoang sóng biển, mạnh mẽ không biên giới. Chính nhi, vi sư đây là dạy ngươi cái chơi vui. Tranh thủ thời gian đánh, đánh không sai biệt lắm, liền dùng pháp lực cùng tam muội chân hỏa đốt rèn. Trần Khổ một lần mân mê lấy màu vàng hòn đá hạt, một bên tay vây động lên màu đen phấn hình, màu trắng hạt tròn, nhất lưu nhị tiêu tam mục than, thêm điểm đường trắng bít Ivan. Đi nhân tộc đánh trận gặp tu vi áp chế, nhưng bần đạo đây vượt thời đại bảo bối màu hồng á cờ, thuần tam muội chân hỏa tạo nên, liền hỏi ngươi ai có thể tiếp được. Liếc mắt doanh chính, Trần Khổ lúc này bắt đầu chỉ điểm, sai lệch, ống pháo sai lệch. Còn có cái kia băng súng, thương ống, ngươi nghiêm túc điểm. Sau 3 ngày, Thiên đình 3 ngày, phàm trần 3 năm. Thanh thứ nhất A cờ đăng tràng. Chính nhi, đi đánh một con thôi. Trần Khổ khuôn mặt tươi cười hi hi đem A cờ đưa cho doanh chính đợi doanh chính tiếp nhận về sau, chịu nặng cảm giác, là tâm động cảm giác. Cục cục cục cục cục cục đát. Ác một trận loạn xạ. Rất đẹp. Họng súng phun hỏa diễm, doanh chính con ngươi lóe ra tinh mang. Lại qua 2 điểm 5 ngày nữa. Ngày này, vì doanh chính đi quan lễ ngày 20 tuổi, cũng là nhân tộc thời điểm thành niên. Là ban đêm. Tinh thần bắt đầu biến hóa, diễn dịch chu thiên. Bầu trời bên trên, bạch quang điểm điểm, bàn đào viên, Trần Khổ nhìn ra xa trăng sáng, uống rượu một ly. Quế hoa hương thơm, cửa vào cay độc, lạnh. Hương khí bốn phía, dẫn tới Hồng Vân Thánh Nhân cái này thèm ăn cũng bu lại. Tiểu Khổ, ta cũng muốn uống. Hắn lời nói ôn hòa, liếc mắt nhìn, đã từng cái kia tham ăn người hiền lành lại trở về. Sư phụ, ta cũng muốn uống. Doanh Chính liếm nói chuyện môi đây 20 ngày bên trong, Doanh Chính mỗi lần nhìn đến Trần Khổ uống rượu một mặt hưởng thụ, chính là nói do muốn từng. Bất quá mỗi lần đều bị Trần Khổ lấy, tiểu hài tử ra, trưởng thành sao liền uống rượu. Khuyên lui. A đều có. Trần Khổ tay háo khiêu vũ, ba hũ quế hoa rượu để đặt trên mặt đất. Hồng Vân Thánh Nhân vượt lên trước một nhiếp, ngụm lớn uống vào, đạo là cái, rượu, rượu. Nguyệt Quế Thụ cũng là hữu dụng. Là bần đạo nhỏ hẹp, đã từng lấy vì cái kia phủ tang thụ Nguyệt Quế Thụ, bất quá là tu âm dương chi đạo vì dùng, hôm nay nhất phẩm, ngược lại là phi phạm. Doanh Chính ngay vậy, đồng dạng phong khoáng, đại uống một cái. Tay hắn thân thể khô nóng, bận rộn lo lắng dùng pháp lực bài tiết chính choáng, lần này khứu thái, khiến Hồng Vân, Trần Khổ đồng đều cười một tiếng, vô cùng náo nhiệt. Chính Nhi, uống xong, ngươi liền xuống phàm trần a. Trần Khổ chậm chậm uống đứng lên, như có tâm sự đột nhiên một câu, khiến còn tại nhấm nháp tư vị, đã nhiều chút men say Doanh Chính mãnh liệt bừng tỉnh. Sư phụ, ngài không cần ta nữa. Doanh Chính thân thể run lên. Sau một khắc, một cái bàn tay lớn vọt tại hắn đầu. Trần Khổ mỉm cười, tiểu tử ngốc, ngươi cũng không thể một mực đợi tại vi sư trong tã lót. Nam nhi tốt, khi độc ra một mặt, không nên là cái bình hoa. Đúng, hạ phàm trần trước, đem thứ này ăn. Trần Khổ lấy ra một mai đan dược, nhét vào Doanh Chính miệng bên trong. Rõ ràng là tại Tây Vương Mẫu bên kia, cầu đến bất tử tiên dược. Sư phụ. Doanh Chính trầm mặc. Xuống dưới lời cuối sách đến, nếu có nguy hiểm, hô một câu sư phụ, bất luận bao xa, vi sư khoảng cách đến hộ ngươi chu toàn. Đương nhiên, không phải là tính mạng liên quan, không thể bại lộ vi sư tục danh. Vi sư sợ ngươi nói, sẽ ít đi rất nhiều ma luyện. Trần Khổ mỗi chữ mỗi câu căn dặn, thậm chí đem tiếp dẫn thánh nhân cho thẻ tre cũng cho Doanh Chính sao chép một phần. Có thể nói là bảo hộ có thừa. Mặt trời mọc đông phương, thái âm tinh ảm đạm, thái dương tinh sáng ngời. Dặn dò một đêm, Doanh Chính tâm ấm và phần. Lúc này từ Trần Khổ khởi hành đưa Doanh Chính xuống phàm, vào trong nhân tộc. Chiều ca, Tây Kỳ, Doanh Chính du tẩu tại nhân tộc. Luôn cảm thấy, tâm lý hình như có loại kỳ diệu cảm thụ, phản phất nhân tộc, cũng không triệt để khép lại, phân liệt ra tán. Nhân văn đủ loại phiên bản, không giống một thể, bách tính đa số châu ngựa, khó được ngày tốt lành. Quốc không giống quốc, gia không giống gia, đế tân chế độ phân đất phong hầu độ không được. Nhân tộc, ngạch tích, đều là ngạch tích ba. Cục cục cục cục cục. A cờ đánh một con voi, Doanh Chính hăng hái, tay nâng chén bể. Mở đầu một cái chén, một cây A cờ thương. Đợt, tác giả người choáng váng, sợ là muốn mất ức, tinh thần có chút điên lên rồi. Mấu chốt kiểm tra không cho lưu lượng, không tranh nổi người ta, canh cũng uống không đến, đang suy nghĩ. Muốn hay không tiếp tục quán, cảm giác đuôi nát mất đi thật xin lỗi còn tại truy sách, ủng hộ đại cha. Mặc kệ, vì yêu phát điện ta. Quán, làm liên xong. Gần nhất khả năng ngày càng 4000 nhưng là sẽ không ngừng, ta đọc đại ái tiên tôn, nói cái gì cũng phải, kiên trì. 100 vạn tự liền thu tay lại. Chương 233, tọa kỵ hộ chủ. Thú vị. Chương 233, tọa kỵ hộ chủ. Thú vị. Doanh Chính hướng đến chiều ca phụ cận dãy núi bước đi. Thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác là cái kia Tam Thiên Sơn. Cho đến tại hùng tráng thân ảnh biến mất tại núi tầng mù mịt trong sương mù trắng, một đạo thanh quang nổ lên. Tới cùng một chỗ, còn có một đạo hắc bạch điểm sáng hiện hiện. Sư phụ, nơi đây yêu khí cực kỳ nồng đậm, sư đệ sợ gặp nguy hiểm à? Thân chính đạo thẳng tắp thân thể, trung niên bộ dáng, ngực rộng eo hẹp, thần sắc hơi lo lắng. Nhớ kỹ lần trước thấy tiểu sư đệ thời điểm, đó còn là lần trước, cũng không thể còn không có luận đạo một hai, liền nhìn tiểu sư đệ vẫn lạc. Ân, bạch trạch, có chút dùng. Trần Khổ đột nhiên một trông mong, thi triển một đạo biến hóa, làm cái nhân tộc hán tử, cơ bắp bí phát, lại không mất nhẹ nhàng phong phạm, hùng tráng uy vũ, gánh vác trường kích, lại viết sách sinh áo bảo, tay sắn dao độc quạt. Như thế bộ dáng, bất luận là người nào thấy, đều phải đạo câu quái dị. Sau lưng, thấy một màn này, thân chính đạo lập tức mở miệng hỏi thăm, sư phụ muốn đi cứu tiểu sư đệ. Cũng không phải, vi sư đi đường nghịch. Tiếp theo, nhảy lên một cái, dưới chân nhanh pháp cực thăng. Tam Thiên Sơn, trong sân trại, Bạch Trạch có chút đau đầu, lúc trước cái kia Phong Nhị Đản đáp ứng muốn dẫn tiến đế tân, có thể đều đã bao nhiêu năm, tiếng gió hoàn toàn không có, sừng sốt một cái giấm đều không thả đây để hắn giống như sinh viên thanh tịnh lại trí tuệ ánh mắt, nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Quân sư, ngươi vui vẻ sao? Hình Thiên ngồi ở trên vị, một tay nâng lên cái cằm, thấy thế nào cảm giác yêu đình đế tuấn chịu giết không oan, bày ra như vậy quân sư, không có cảm giác, cũng không hi hi. Bạch Trạch gật gù đắc ý, đại ca, quân sư, dưới núi giống như có hai người đến, tựa hồ đều là nhân tộc. Bên cạnh, Cao Giác liếm môi một cái, hóa thân mèo ham ăn, nhân tộc, ăn ngon, thích ăn. Một tay lô thai, nghe tựa như ảo mộng. Lời này vừa nói ra, Cao Minh bận rộn lo lắng vận dụng thiên lý nhãn, thấy bộ dáng, sau đó chắp tay ôm quyền đến trại cửa. A, thưa vị, Hình Thiên chậm mở miệng, nhân tộc đến ta Tam Thiên Sơn không phải là chán sống nổi, các ngươi đi đem người kia cho mang tới, trong lúc rảnh rỗi vừa vặn tìm xem việc vui. Hình Thiên lúc này phân phó, sau lưng Cao Minh chớp mắt biến mất, chạy trước cửa. Máu tanh tràng diện vẫn như cũ, núi này yêu tà rất nhiều, đồng đều tốt một cái ăn thịt, thường tại nhân tộc lui tới con đường bồi hồi ăn cướp người đi đường đoạt của bảo, nuốt huyết nục dùng cái này tu hành. Vị này tráng sách huynh đại, nơi này yêu tà rất nhiều, muốn sống vẫn là mau mau hạ sơn đi thôi. Trần Khổ so Doanh Chính bước đầu tiên đến trại miệng trước cửa. Khi Doanh Chính thấy Trần Khổ bộ dáng, trong lúc nhất thời nhìn ngây người quá khứ, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn hỏi thăm thuyết phục. Không sao. Nào biết Trần Khổ lại là lắc đầu từ chối nhã nhặn hảo ý, tại triều ca sống không nổi nữa, dứt khoát làm cái sơn tặc. Yêu không yêu, nuôi cơm là được. Ngươi, ai, Doanh Chính còn muốn thuyết phục. Bậc này khủng bố chi địa, tuyệt không phải phàm nhân có thể mỏi mòn chờ đợi, hết lần này tới lần khác lúc này, đã sinh một quyển khói đen bao trùm. Doanh Chính sắc mặt trầm xuống, bận rộn lo lắng căn dặn, đợi chút nữa ngươi chớ nói chi. Đứng đằng sau ta. Hai người mắt tối sầm lại. Lại trợn mắt, đã là bước vào một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ, rộng lớn chỗ. Đại ca, mang về. Chơi như thế nào? Hắc hắc. Cao Minh nụ cười thâm thúy. Thưa vị, Hình Thiên thấy này động tĩnh có chút trợn mắt. Dưới đây, trái lại Bạch Trạch, tại nhìn thấy hai người lần đầu tiên, tâm lý đã là luân hãm. Kẻ này, làm sao? Chẳng lẽ yêu đế chuyển thế? Lần đầu tiên, Doanh Chính người mang hoàng đế mệnh cách, tới đã từng yêu đế, đế tân không khác chút nào. Lại nhìn Trần Khổ, một thân tu vi, khó mà khám phá, rõ ràng là phàm nhân. Nhưng đây phàm nhân, bộ dáng là lạ, nhưng từ cho bình tĩnh, bản sự tất nhiên không nhỏ, đồng dạng tướng mạo kỳ lạ người, tất có chỗ kỳ lạ. Ân, thấy ta ba huynh đệ cũng không sợ. Hình Thiên thấy hai người sắc mặt bình đạm, lập tức nhảy xuống ghế dài, mang theo kiền thích liền tại phụ cận đến Doanh Chính trước người, đột nhiên vừa nhấc, liền muốn nện xuống. Lại nói Doanh Chính mặt đầy khinh thường, sợ các ngươi? Một cái đầu rơi mất mặt hàng, một cái canh cây, một cái pha yêu, một đầu tọa kỵ, cũng liền tọa kỵ có chút công dụng. Doanh Chính đánh giá Bạch Trạch, hắn trên thân điểm lành bạch quang, có chút nhíu mày. Ngươi nói rất. Một bên, Cao Giác Cao Minh đột nhiên giận dữ, chỉ là nhân tộc sâu kiến. Chết. Cao Giác, Cao Minh hai huynh đệ nhất thời động thủ đánh tới. Nhưng Doanh Chính khỏe miệng khẽ nhếch, từ phía sau lưng móc ra một thanh ạc 47, đối hai người đi lên đó là một trận cộc cộc cộc cộc cộc. Vừa đánh vừa nói, thời đại thay đổi, lao đệ. Rất rõ ràng, là tại Trần Khổ trên thân học lời nói. Họng súng phun hỏa diễm, lực sát thương không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. Cao Giác, Cao Minh bỗng cảm giác mình gặp nhục nhã, trưởng uy tán đi, thay vào đó là cỏ cây chi đâm, yêu dây leo kéo dài. Ngay tại hai người muốn đánh vào Doanh Chính trên thân, Doanh Chính đã là chuẩn bị hô người tương trợ, tối thiểu cũng phải làm mấy người thuộc hạ trước. Nhưng mà hắn lời nói chưa ra, Bạch Trạch lại động điểm lành bạch quang, giằng co bên trên Cao Minh, Cao Giác hai huynh đệ. Vừa ra tay, liền đem hai người làm bay bách lý xa. Đúng lúc này, sau lưng Trần Khổ khỏe miệng hơi vện. Dạy ngươi phát hiện, thật là ngươi Bạch Trạch a, nhìn thấy hoàng đế mệnh cách liền đi bất động nói. Quân sư, ngươi đây là làm rất. Hình Thiên không rõ ràng cho lắm. Làm sao hảo hảo, còn cả lên nội chiến. Bạch Trạch, ngươi có ý tứ gì? Tắt trở lại Cao Giác, Cao Minh hai người giằng co Bạch Trạch, có phần tức giận. Bạch Trạch, ngươi ăn không ăn khô dầu? Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Ngay tại Hình Thiên đại ca trước mặt, ngươi quân sư thế mà cứu ngoại nhân. Hình Thiên, bần đạo tự có bần đạo suy tính, hai người kia, ngươi không thể giết hết. Bạch Trạch thanh sắc câu lệ, nôn từ kịch liệt. Nghe vậy, Hình Thiên có chút sửng sốt, cho ta một cái thuyết pháp. Hắn kiền thích lại cử động, vung vẩy sinh phong. Bây giờ Hình Thiên đã có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, giáng co Bạch Trạch. Mặc dù đánh không lại, nhưng là không sợ. Ngươi hỏi vì sao không sợ? Không sợ sẽ là không sợ. Đây chuyện không liên quan ngươi. Bạch Trạch hung quang nổi lên. Hắn có thể chắc chắn, trước mắt đây cầm kỳ kỳ quái quái pháp khí nhân tộc, chính là hắn yêu tộc đại hưng mấu cho người. Tối thiểu nhất, đế hoàng mệnh cách, tại Hồng Hoang ngoại trừ Đế Tuấn, hắn chưa thấy qua cái thứ hai, mà bây giờ, đây cái thứ hai đến. Tọa kỵ hộ chủ. Thú vị. Doanh Chính mỉm cười một câu. Càng xem Bạch Trạch, càng là ưa thích. Yêu binh, tọa kỵ, không đầu sủng vật, ngạch tích, đều là ngạch tích ba. Nghe Bạch Trạch mặt buốc lên hát tuyến. Tiểu tử, ngươi. Vâng. Kiên thích hất ra đánh tới hướng Bạch Trạch, uy lực rất dai. Phong ốc từ sóng khí tung bay phá diệt thành một mịn. Cao Minh, Cao Giác hai người, thậm chí là Doanh Chính đồng đều bị chấn lui lại trăm bước. Liền ngay cả Trần Khổ cũng là rút lui ngàn bước. Trang. Hình Thiên đầy ngập tức giận, Bạch Trạch, ngươi nếu không cho ta một cái bằng dán, hôm nay không phải ta chết, đó là ngươi xéo đi. Hình Thiên, bần đạo nói, chuyện không liên quan ngươi. Choáng váng tường quang. Một đạo thần thông đánh lên Hình Thiên lồng ngực. Hình Thiên nhất thời lồng ngực mơ màng, thân thể lung lay sắp đổ. Chương 234. Ta chính là Khổng Tử, ba quyền đánh chết cha vợ. Chương 234, ta chính là Khổng Tử, ba quyền đánh chết cha vợ. Bạch Trạch ngưng trọng gương mặt, lúc này chuyển hóa thành bình đạm. Hình Thiên mang phu, hữu dụng, nhưng so với đế hoàng mệnh cách người đến nói, lại như một bãi bùn não. Hình Thiên, ngươi ta ở chung nhiều năm, cũng coi như hảo hữu một nửa, đã ngươi khăng khăng tìm chết. Hảo hữu, để ta đưa ngươi đưa tới. Thần thông, Tam Muội Thần Phong. Thần thông, Tam Muội Chân Hỏa. Nửa vu chi thân khó hủy, nhưng dùng cái này nhị thần thông, gió trợ thế lửa, khó giết, lại là không khó luyện hóa. Hai đạo thần thông đánh vào Hình Thiên trên thân. Nguyên bản còn hỗn loạn Hình Thiên lập tức bị nóng bỏng cảm giác đau giật mình tỉnh lại. Hắn dãy rủa cuộn cuộn, không được hắn pháp. Một bên, Trần Khổ sắc mặt hơi đổi, một chỉ điểm hướng bầu trời. Trong lúc đó, thiên hà khuấy động, khát nước ba ngày, biến hóa thành mưa, hướng Tam Thiên Sơn rơi thẳng xuống. Hình Thiên, còn không thể chết. Trần Khổ cảm thấy nói thầm. Hạo Thiên Thiên Đế vị trí, dù nói thế nào, đó cũng là đạo tổ khâm điểm. Mặc dù Trần Khổ nắm giữ lại cục, nhưng cũng không trở ngại Hạo Thiên thu hoạch khí vận công đức. Tương đương nói, Trần Khổ chỉ có được một đống tay chân, cùng chiếm cứ thiên đỉnh, nhưng công đức khí vận lại là khó vào. Lúc này, Hình Thiên liền có chút dùng đối đầu thiên đỉnh khí vận, còn có thể mưu đồ một hai. Nhược thủy tích đánh vào Hình Thiên trên thân, nguyên bản thế lửa khoảng cách tiêu tán. Hình Thiên một lần nữa lấy lại bình tĩnh, tự biết nhược thủy sẽ không còn có, vội vàng đại gọi, "Nhị đệ, tam đệ, nhanh chóng trợ ta." Trong vắt trong vắt, hai bóng người chớp mắt mà đến, cùng Hình Thiên phân loại đứng ra, dáng co bạch trạch. "Đại ca." Bất quá dưới mắt, Cao Giác Cao Minh lại có chút sắc mặt khó coi. Bạch trạch mạnh cỡ nào, bọn hắn lòng dạ biết rõ. "Hình Thiên đại ca, người ta đó là tu vi cao thầm, nhục thân cường hãn, chống mấy hiệp. Nhưng hắn hai, cỏ cây thành tinh. Tam muội chân hỏa thân trên, gió trợ thế lửa, thêm cỏ cây dễ cháy, sợ là trước tiên liền muốn triệt để bị thiêu cháy thành cho bụi. Đại ca, nếu không đừng đánh nữa, ta đi thôi." Cao Giác lui lại hai bước, xin kiếp ý, "Đúng vậy a đại ca, ta thu tay lại đi, bên ngoài tất cả đều là bạch trạch, thật đánh không lại." Cao Minh dưới khỏe miệng chìm, bày ra như vậy cái đại ca, mặt đầy bất đắc dĩ. "Đánh rắm, vu, đỉnh thiên lập địa. Chỉ có chiến lấy chết, không có quỷ mà sống." Hình Thiên chết cắn răng quan. "Mới vừa có thiên tướng trợ, ý chỉ, thiên mệnh tại ta. Đánh. Ta vu tộc binh sĩ, liền không có nhuyễn đàn." Hình Thiên lần nữa xung phong, vừa đối mặt, bị bạch trạch đánh bay. Nhìn Cao Giác Cao Minh bận rộn lo lắng lui lại, phủi sạch quan hệ, "Đại ca, ngươi là vu, nhưng hai ta không phải à? Hai ta là yêu. Hàng thật giá thật yêu. Ta là tử thủ." Hai người cải biến trận hình, đạo đức danh giới cuối cùng sinh động, thẳng đến bạch trạch một bờ, nhất thời quỳ lạy, "Cao Minh, Cao Giác, bái kiến bạch trạch yêu thánh." "Các ngươi." Khí Hình Thiên nghiến răng nghiến lợi. "Hình Thiên, lưu ngươi cũng là tai họa, chết." Mắt thấy kết cục đã định đã mất, bạch trạch lại thi là thủ. Nhưng lại tại một giây sau, thiên lôi kinh động, ầm ầm chấn minh. Một quả nhỏ bé màu đỏ tươi huyết nhãn, nhiễm đấu, đỏ lên nửa bầu trời. Trên trời rơi xuống tịch diệt thần lôi, không phải hồng hoang thiên đạo. Khiến bạch trạch một trận mê mang, nhìn lên bầu trời cái kia tanh hôi đỏ tươi trong mắt, mặt đầy kinh ngạc, "Thiên đạo chi mâu, cũng quá nhỏ a." Oanh két. Thần lôi phảng phất nổi giận đồng dạng, bổ về phía bạch trạch. Không có hoàn toàn bổ, bổ vào bạch trạch bên cạnh không xa, nhấc lên mọi loại sóng gió. Con mắt tiểu, uy lực to lớn, nhỏ bé nhanh nhẹn một tử, tại thời khắc này hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Thấy một màn này, Hình Thiên vui vẻ kết luận, "Thiên mệnh tại ta." Bạch trạch lại một cái xung phong. Ba tức, Hình Thiên lại là bị đá bay. Bạch Trạch động sát thủ, "Oeng!" Thần lôi muốn rơi xuống. Thông minh, cơ trí Bạch Trạch lập tức đoán được nguyên do, thiên đạo tại hộ Hình Thiên. Bất quá chỉ cần không giết, liền không sao. Thiên mệnh tại ta. Hình Thiên tựa như một cái mã phu, đánh không chết vẫn đánh, trêu đến Bạch Trạch rất là bực bội, hết lần này tới lần khác lại giết không được. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Cổ lại lặng yên tiến lên hai bước. Hắn mỉm cười, xách cái ý tưởng, "Vị này, Lạc Đà Á Na Ca, vì sao không đem hắn ném xa một chút đâu?" Nghe vậy, Bạch Trạch tâm giống như minh kính đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, không thể chơi vào, còn không trốn thoát. Nói khi đó thì nhanh, Bạch Trạch tay cố Hình Thiên, mặt hướng đông hải, một cái bắn vọt trợ lực, cộng thêm cọc tiêu vượt chỉ tiêu chuẩn động tác cầm vang ném ra ngoài ước vạn giảm. Lần này mang hai mới tính chân chính thanh tĩnh, thiên đạo chi mâu tiêu tán, phản phất như trong suốt, không thể xem xét hình dáng trở về Trần Khổ cái cổ sau đó. A a, tiểu hữu tốt trí tuệ. Bạch Trạch cười ha hả đánh giá Trần Khổ, kết luận vừa rồi phỏng đoán không sai, kẻ này có tài, có đại tài. Không dám, đầu óc thông minh cũng có thể nghĩ ra được. Trần Khổ khoát khoát tay. Bạch Trạch khẽ giật mình, nghe có loại đang mắng mình là ngu xuẩn ý tứ, không biết hai vị tiểu hữu tục danh. Hắn nụ cười không giảm, hai người bất luận như thế nào cũng muốn giao hảo mới được. Dễ nói, vận đạo doanh chính là muốn trở thành thiên hạ chi chủ nam nhân. Doanh chính hăng hái, thiếu niên bộ dáng có loại ngựa đạp giang hồ tức thị cảm. Vận đạo khổng tử. Trần Khổ trần trụi cơ bắp, một chen, hiển nhiên một nhân hình quái vật. Thiên hạ chi chủ. Bạch Trạch có chút xuất thần. Tiểu tử này, tuổi tác cũng bất quá chừng 20, sống mới 20 năm. Thật sự là tuổi trẻ a, thiên hạ chi chủ cũng dám nói lối ra. Cái kia, không biết hai vị tiểu hữu tới đây là vì sao? Lúc trước chưa từng bắt chuyện, lần này cũng là bị Bạch Trạch cho bổ sung. Nghe nói núi bên trong có yêu tà quái phá, vận đạo tới đây hàng yêu trừ ma, thuận tiện cầm chút tiền tài, mời cháu binh tốt. Doanh chính một lời nói toạc ra. Thấy được Bạch Trạch thực lực, nhưng cũng tạm thời không còn dám sách tọa kỵ sự tình. Vận đạo đói, tới đây ăn cơm. Trần Khổ vô vô cái bụng. Đến yêu tà chi địa ăn cơm. Bạch Trạch nhìn đến Trần Khổ, liền tốt giống đang nhìn giống như kẻ ngu. Tâm thật là lớn. Ngươi hẳn là trước đó không biết nơi đây có chúng ta tỏa chấn. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Trần Khổ chậm cười mở miệng. Vành ba. Trên trời rơi xuống công đức. Một lời dẫn công đức. Bạch Trạch, Doanh Chính, Cao Giác Cao Minh, thậm chí là Trần Khổ đều triệt để choáng váng. Đúng, Nho Đạo. Vân Đạo làm sao đem Nho Đạo đem quên đi? Trần Khổ cảm thụ được công đức gia thân, tâm lý nhất thời đại hỉ. Nho ra một đạo, nếu có thể thành lập, cái kia nữ hoa công đức liền có. Có lẽ còn không cần phương Tây bỏ tiền. Đây người. Bạch Trạch nhìn chằm chằm Trần Khổ, nhìn không chuyển mắt, tâm lý đồng dạng đại hỉ. Quả nhiên, đại tài a. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, không tệ không tệ, đại đạo chí giản, đã đến, cứ an tâm, thản nhiên tiếp nhận. Ân. Vân đạo nói là đã đến, liền đem các ngươi an táng ở chỗ này. Trần Khổ lại là bĩu môi. Không thể nào không thể nào, sẽ không thực sự có người coi là ta tùy ý bắt ta. Trần Khổ hoành ra một quyền. Cương phong quét sạch phá sóng, chấn nhiếp toàn trường, tiếng vang bát hoang ầm vang ở giữa, một ngọn dãy núi sụp đổ vỡ nát. Trần Cổ chắp hai tay sau lưng, làm cái tiêu chuẩn đẹp cơ động tác, ta chính là Khổng Tử, ba quyền đánh chết cha vợ. Tay nâng luân ngữ dài hơn kích, hành tẩu nhân tộc, không ai không biết không người không hay, môn hạ 3000 nhị đường miệng, 10000 bắt môn sinh. Đó là chư hầu thấy, cũng phải ngoan ngoãn gọi một câu Khổng phu tử. Chương 235. Phong thần sơ mở, tự. Chương 235. Phong thần sơ mở, tự. A a tiểu hữu thật đúng là, long tinh hổ mãnh a. Bạch Trạch khỏe miệng có chút run rẩy. Thực tế tâm lý đã sớm đem thiên đạo thăm hỏi mấy lần. Liền đây mất mặt đức hạnh đồ chơi, đều có thể bị hạ xuống công đức, lúc nào thiên đạo công đức tốt như vậy lấy? Thiên đạo chẳng lẽ mắt bị mù? Đạo trở về chính đề, đạo trở về chính đề. Bạch Trạch bỏ qua một bên chủ đề, doanh chính tiểu hữu, những năm này, chúng ta trong sơn trại người đích sắc có không ít tiểu yêu cản đường ăn cướp nhân tộc, thu hoạch tiền tài linh bảo không ít. Lời này vừa nói ra, doanh chính lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, mặt đầy tham muốn. Muốn thành sự, tiền tài làm trọng bên trong chi trọng, mặc dù số tiền này tài không phải tốt lai lịch, nhưng người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, có điều kiện. Doanh chính trên mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Không tệ. Bạch Trạch liễm lông mày gật đầu, bần đạo cũng không phải đại thiện nhân, lại đưa cánh lại đưa pháp bảo tiền tài, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng bần đạo một sự kiện, bần đạo liền đem tất cả tiền tài tặng cho tiểu hữu. Liền ngay cả bần đạo, cùng thuộc hạ 3 vạn tiểu yêu, 500 yêu thần, cũng nguyện vì tiểu hữu điều động tranh bá. Yêu thần, tiểu yêu. A, ta không cần. Doanh chính lại là thẳng thắn cự tuyệt. Nhân tộc tranh bá, cùng yêu có liên can gì? Muốn yêu làm gì dùng? Đi theo Trần Cổ, khó tránh khỏi mưa dầm thấm đất đối với nhân tộc đại thế, doanh chính biết được không ít. Trong nhân tộc bây giờ chính là kinh lịch lượng kiếp, mặc dù không phải nhân tộc lượng kiếp, nhưng là cùng nhân tộc có quan hệ. Xiển, thiệt hai giáo vì sao không trực tiếp giết thống khoái? Còn không phải muốn mượn nhân tộc khí vận làm hao mòn đối phương thực lực, đạt được không đánh mà thắng chiến cuộc. Trước tiên nói một chút ngươi điều kiện. Doanh chính ngữ khí bá đạo. Dù cho trước mắt vì cường giả, như cũng lòng có mãnh hổ, không phải thấp kém thế hệ. Bần đạo muốn một mảnh coi yên vui, yêu tộc coi yên vui. Bạch Trạch ngữ khí bình tĩnh, cũng không có nguyên nhân doanh chính nạo khí cảm thấy bất mãn. Trên thực tế, hoàng đế mệnh cách giả, hoặc nhiều hoặc thiếu đều là có loại không hiểu uy nghiêm. Yêu không được chào đón, bất luận nhân tộc cũng hoặc là tiên gia thần nhân, đối với yêu đều là cho đánh cho giết, yêu tộc quá khổ. Bất quá đây đều là ngươi chân chính chỉ huy nhân tộc sau đó chuyện, đối với ngươi sau này mà nói, hoặc là việc nhỏ, không có ở ngoài phân đất phong hầu một chư hầu ngươi. Phân đất phong hầu chư hầu. Lời này vừa nói ra, doanh chính ánh mắt lập tức nhiều lau khắc nghiệt lên ý, việc này ngày sau hay nói, dù sao bần đạo còn chưa nhất thống nhân tộc, ngươi cứ nói đi. Cự tuyệt, vậy không được. Miễn phí tài bảo, miễn phí tay chân, khẳng định đến lắc lư một hai. Bất quá ngày sau hay nói, cũng là có khảo cứu, đến lúc đó nhân tộc nhất thống, cái thứ nhất diệt đó là ngươi yêu tộc. Ân. Chính nhi trưởng thành. Sau lưng, Trần Cổ vui mừng nhẹ gật đầu. Biết lắc lư người, rất tốt ta, không được. Ngươi không đáp ứng, tài bảo tất nhiên không cho. Bạch Trạch ngược lại là gấp. Ân. Doanh chính nghe nói lời ấy, trầm mặc. Một lát sau, bất đắc dĩ gật gật đầu. Nổ ngụm trọc khí nói, bần đạo đáp ứng, sau này phân đất phong hầu ngươi yêu tộc một mảnh có yên vui, cực kỳ có yên vui. Bần đạo chắc chắn cho ngươi yêu tộc một cái ra, một cái không bị bất luận kẻ nào quấy rầy ra. Thật hay giả? Bạch Trạch có chút không tin. Dễ dàng như vậy, đáp ứng, cũng không có kẻ mặc cả một cái. Cứ như vậy đáp ứng, hắn ngược lại là tâm lý không có lực lượng. Doanh chính gật gật đầu. Bạch Trạch, ta không tin. Thiên đạo ở trên. Một phen lập xuống thiên đạo thể ngôn. Bạch Trạch lúc này mới nơi núi lòng tâm, đại bái, bần đạo Bạch Trạch, bái kiến. Gọi nô chủ công. Doanh chính trầm mở miệng. Bạch Trạch lại bái, bần đạo Bạch Trạch, bái kiến chúa công, Bạch Trạch nguyện ra sức châu ngựa. Vậy các ngươi đâu? Doanh chính liếc nhìn Cao Minh Cao Giác hai huynh đệ trên thân. Bạch Trạch một tiếng ho nhẹ. Cao Minh Cao Giác nhất thời nhận chủ. Sau 3 ngày, sơn trại tiểu yêu bị bán vào nhân tộc Triều Ca làm nô, đổi lấy đại lượng đao tệ. Doanh chính, Bạch Trạch, Cao Giác, Cao Minh, Trần Khổ năm người chính thức bước lên hành trình. Vì yêu tộc chi quật khởi mà buôn bán. Bạch Trạch vỗ đổ đầy đao tệ cái dương, lệ rơi đầy mặt. Tam Thiên Sơn quá gần Triều Ca, cũng chính là lúc này Đế Tân trầm mê đắc kỷ, chưa từng quản hạt. Nhưng cắm rễ tại hỏa diễm phía dưới, hơi không cẩn thận, chính là đầy bàn đều thua. Cho nên chuyển di trận địa là rất có tất yếu đại thương. Dưới có 800 chư hầu, có lớn có nhỏ. Nhỏ, Tắc Vũ Quốc, quốc vương đi ra ngoài, thu cái lúa mạch, trở về xem xét, quốc gia vong. Lớn, có Tây Kỳ trở liệt. Nhưng đối đầu với đại thương, vẫn như cũng là kiến càng lấy cây. Bạch Trạch, Khổng Tử, các ngươi thấy thế nào ngay sau đó phát triển? Hướng Tây Kỳ phương hướng mà đi. Doanh chính một đạo bên trên, đã là đem hai người coi là quân sư một đạo đối với hai người gián luôn, cũng thường sẽ để tâm điểm này, không khỏi khiến Bạch Trạch cảm thấy ngoài ý muốn. Hoang giả, cường điệu tại ngự cũng, đạo dùng người. Chúa công, có tại Tây Kỳ một bờ trưng binh bán ngựa, bởi vì Tây Kỳ chi tâm, người qua đường đều biết, muốn đối kháng đại thương, ngoại trừ muốn bản thân hắn đủ cứng bên ngoài, còn cần liên lạc chư hầu. Tập kết 800 chư hầu, cộng đồng phát thương, mới có thể có một đường sinh cơ. Bạch Trạch khẽ cười một tiếng, xung quanh điểm lành tràn đầy. Niềm tin của hắn tràn đầy, chúa công, có ta tại, không có ngoài ý muốn. A a, cái nhìn. Giờ phút này thế cục, tất nhiên là chín chữ ngươi, cao đức tưởng, quảng tích lương, chậm xưng vương. Hèn mọn phát dục, đợi đã có thành tựu, thất thôn nạp cửu châu. Trần Khổ tay nâng trúc sách, một lời một câu, đạo là cao thâm mặt chắc. Cùng Bạch Trạch nói, không như mà hợp. Rượu, rượu. Tiểu hữu thật là đại tài. Bạch Trạch nghe vậy, lập tức tán thưởng. Thu Di Sơn. Khí vận ngày càng biến mất, là nên thả ra âm thanh đến, Tây Kỳ Tây Bá Hầu, muốn lôi kéo 800 chư hầu, cùng chống chọi với Triều Ca. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút triển mi, tâm tình thật tốt. Nhất pháp truyền lại Tây Kỳ phương hướng. Mặt trời, Thân Công Báo lập tức liền sai người tiến về triều ca, lan ra lời đồn. Mà lúc này đại thương cũng là loạn không được Đế Tân trầm mê đắc kỷ, không để ý tới triều chính. Trải qua người hữu tâm nói, vương thượng cố ý chuyển xuống vương vị cho nhị tử trí nhất. Thế là trong triều đình liền có ẩn nấp tính tranh đấu. Hai phái vây cánh, một là Ân Giao Đảng, một là Ân Hồng Đảng. Ân Giao Đảng đa số triệt giáo đệ tử ủng hộ, đích tử phe phái vì đó chính thống. Ân Hồng Đảng trải qua Phong Nhị Đản Phí Trọng Vưu Hồn ba người lôi kéo triều thần, bài ngoại triệt giáo cũng đã có khí hậu. Về phần Đa Bảo, Văn Trọng hai người lại là chưa từng tỏ thái độ Đế Tân một ngày bất tử, bọn hắn liền một ngày sẽ không cân nhắc người khác. Chỉ là hai bọn họ không đội, có người lại là đã gấp. Là ban đêm, triệt giáo đệ tử Linh Nhã Tiên, Kim Quang Tiên ngày hôm đó lôi kéo còn lại môn nhân nghĩ lên đại sự. Một chỗ cổ kính phòng bên trong, ngăn cách trận pháp tổng cộng hơn 300 nói, có thể thấy được người đến tột cùng đến cỡ nào cẩn thận. Hai vị sư đệ có chuyện gì không thể nói thẳng sao? Đêm hôm khuya khoắt tới đây, ngươi không chê phó giáo chủ tâm phiền? Trần Khổ phân thân tam thi trí nhất đánh giá bốn bề, không có vật gì, chỉ có một cái giường giường. Cùng trên giường Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân vô cổ chi khí kịch liệt, đang không ngừng run rẩy, sống sống không bằng chết. Không có việc gì, lắc lư tử sư huynh, phó giáo chủ nghe không được nhìn không thấy, nơi này mới an toàn nhất. Linh Nha Tiên phơi bảy răng trắng răng nhọn, bên trên có vết máu loang lổ, dường như vừa mới tiến ăn mà đến. Chương 236. Đệ tử xin giúp đỡ, hỗn độn âm giới. Chương 236. Đệ tử xin giúp đỡ, hỗn độn âm giới. Có việc nói sự tình, không có việc gì bần đạo liền trở về. Trần Khổ dạo bước muốn đi, lại gặp Kim Quang Tiên nụ cười nịnh nọt chặn lại xuống tới. Sư huynh đừng vội, đừng vội a a a. Lần này chúng ta sư huynh đệ tề tụ, chính là muốn nghị một nghị, ân giao sự tình. Trần Khổ cũng không ngăn cản, dứt khoát Kim Quang Tiên vẫn nói tiếp, vương thượng trầm mê nữ sắc, đại thương triều chính tích nhiều, không người quản hạn. Bây giờ ân giao có chí lớn, chúng ta sao không triển khai binh biến, lan lộn cái tòng long chi công? Đến lúc đó vung tay lên, binh phát xiển giáo, vừa đến, có thể giải ta triệt giáo nỗi lo về sau. Thứ hai, ân giao cho quả thực nhiều lắm. Kim Quang Tiên, mặt như kim mao hống, dữ tợn khủng bố, mặc tố hồng đạo bào màu đen, toàn thân màu vàng quang mang điểm điểm trôi nổi, phòng bên trong sáng tỏ như thường, không cần điểm đến. A, hắn hứa hẹn các ngươi cái gì? Trần Khổ híp híp mắt, màu xanh đũ mang tại con ngươi lấp lóe, hàn ý gió mát. Hắc hắc. Kim Quang Tiên giống như nghĩ đến buồn cười sự tình, ngữ khí vui vẻ đáp, thành trì, nhân tộc thành trì. Nói lời này thì, trừ bỏ Kim Quang Tiên, còn lại triệt giáo đệ tử nghe vậy, đồng đều tham lam liếm môi một cái. Một người một tòa thành trì, chúng ta phân đất phong hầu 800 chư hầu chi vị. Bọn hắn lời nói rậm rạp, sát khí nặng nề, phảng phất là một đầu sói đói nhìn thấy màu mỡ tao, một tiếng dê trong miệng phát ra từng trận khét đều. Các ngươi thế nào còn muốn uống chút mật nước khi khô lâu vương? Trần Khổ liếc nhìn ở đây đông đảo đệ tử, tâm lý chán ghét mà vứt bỏ vạn phần, yêu đó là yêu, một yêu bồi yêu là yêu đều đáng chết. Triệt giáo một đám khoác lông mang giáp ở mức sinh chứng hóa thế hệ, ngoại trừ những cái kia thân truyền tận đều là nghiệt xúc. Cái kia không biết chư vị sư đệ có tính toán gì không, có thể từng bẩm báo lao sư cùng đa bảo sư mình. Hắn lại lần nữa hỏi, lại cho ở đây rất nhiều đệ tử cho từng cái đang hỏi, bẩm báo đa bảo cùng lão sư, bọn hắn nào dám a? Liên đây tại nhân tộc triều ca, ăn người đó còn là đến lén lút ăn chút nô lệ hoặc là ăn mày, như bị thông thiên giáo chủ biết được, sợ rằng sẽ tại chỗ phế đi bọn hắn. Linh Nha Thiên, sau này Linh Sơn ngồi xuống cưới, bạch tượng, không phải mì ăn liền. Cái mũi hất lên, đánh giết 10 vạn thiên binh. Há miệng hút vào, đó là một tòa thành trì. Bây giờ ăn người, vậy cũng là nhẹ, nếu không có hạn chế, chỉ sợ toàn bộ triều ca giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Bẩm báo, lại là không có. Linh Nha Tiên trầm mặc, ngưng thần nhìn chăm chú, chấm lắc đầu. Hắn lời nói bỗng nhiên thông suốt, tiếp lấy cũng nói, dự định xác thực đã có, chúng ta thương nghị, dự định binh biến đoạt quyền. Đế Tân có khí vận gia thân, giết không chết, cái kia Ân Hồng luôn có thể giết chết ta. Đợi Đế Tân thoái vị, Ân Giao chính là đại thương tân vương thượng. Lần này kêu lên sư huynh, là muốn cho sư huynh an bài một chút, đem đa bảo đại sư huynh cùng vô đương sư tỷ rời triều ca một chuyến. Linh Nha Tiên giắt mặt to, chờ bọn hắn trở về liền tính trách tội, đó cũng là đại cục đã định. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, chúng ta tự sẽ vì lắc lư tử sư huynh tranh công, giữ gốc hai tòa thành trì. Hai tòa thành trì, các ngươi thật đúng là hào phong a. Trần Khổ sắc mặt càng lúc càng đen, giống như nhỏ nổi nhiễm. Việc này, bần đạo có thể trợ các ngươi một chút sức lực, nhưng thành trì liền miễn đi thôi. Trần Khổ hừ lạnh một tiếng, xoay người trực tiếp đi ra ngoài phòng. Phòng bên trong, kim quang điểm điểm đã ẩn, giả trang cái gì thanh cao. Hắn mắng chửi một câu, đồng thời hơi có do dự, nhìn về phía Linh Nha Tiên. Linh Nha, ngươi xác định lắc lư tử sẽ giúp ta chờ? Sẽ. Linh Nha liếm nói chuyện môi. Mà giờ khắc này, hỗn độn, ba ngày bên ngoài, đạo đức tiền bối, ngươi đến tột cùng là ai? Thường Hy, Hy Hỏa tỷ muội đi theo đạo đức đạo nhân, một đạo đi tới hỗn độn. Mắt thấy chi cảnh, đã đem hai người rung động không gì sánh kịp. Ngươi xác định cái kia âm chi ma thần còn chưa vỡ lạc? Hy Hỏa cao mày, càng phát giác cùng đạo đức đạo nhân đồng hành là cái sai lầm lựa chọn, đây người xa xa không như trong tưởng tượng như vậy đạo đức. Tựa hồ tại tâm lý tồn giữ lại một loại nào đó tinh kế. A, đạo đức đạo nhân cười không nói. Sau một hồi lâu, đến một chỗ đại thiên thế giới bình chướng trước mặt, dưới chân nửa viên thâm thúy hắc huyền mặc châu mới chậm rãi đình chỉ. Liếc mắt nhìn, 3000 đại thế giới phơi bày 3000 đạo quan điểm. Vị trí nhìn đến khá gần, nhưng lại giống như cách ránh trời. Hai vị đạo hữu, bần đạo trước kia cũng đã nói, muốn thành tiểu hôn nguyên chi đạo, chỉ chú pháp tắc chi đạo. Đạo đức đạo nhân vuốt râu đứng lên. Dưới chân nửa viên hạt châu tán đi thủy quang. Nguyên bản vẻ giàn mua từ lông mày bộ dáng đạo đức đạo nhân, theo một trang giấy mặt người cỗ chậm rãi bay xuống, dung mạo lập tức có tân biến hóa. Hắn trung niên bộ dáng, thân thể mang thúy, đôi mắt xanh triệt, toàn thân khí thế bằng bạc, mặc xanh lục tố bào, sau lưng gánh vác một lục đằng biên chế mà thành vòng ánh sáng, lục đằng vô hạn kéo dài ra bên ngoài. Bần đạo, Dương Mi. Âm nhìn đạo hữu, còn không ra thấy một lần. Dương Mi. Khi hỏa, Thường Hy tỷ muội đôi mắt nghi hoặc, hồng hoang bên trong, nàng hai người lại là chưa từng nghe nói qua như thế danh hảo. Dương Mi đạo hữu, hồng hoang một nhóm, có thể có thu hoạch. Âm rồi âm khí tung hoành ngàn vạn, pháp tắc cú lanh thật sâu, thế giới bình chướng trong suốt như là bong bóng nhiễm lên sương ngai. Nhìn đại giới quy mô, vị cách, giống như so với hồng hoang còn muốn càng sâu. Theo một tiếng đáp lại, thế giới bình chướng nhẹ mở một đường vết rách. Chỉ một thoáng, âm khí vô số phun trào. Tiếp theo, lại một nhu lạnh giọng nữ truyền lại mà đến, đạo hữu tiến đến thôi. Dương Mi nói, tiền bối. Cái thanh âm kia, Thường Hy tỷ muội cảm thụ được đập vào mặt dâm mát, toàn thân run lên. Lạnh, lạnh vô pháp ngôn ngữ. So với thai âm tình, loại này lạnh, quả thực là làm cho người không rét mà run. Không hề nghi ngờ, tự nhiên là lao đạo hứa hẹn các ngươi cơ duyên. Dương Mi đạo nhân sán sán cười một tiếng, tiến vào thôi. Dương Mi chân đạp hư không. Trong lúc đó, một cái chớp mắt sóng khí thay nhau nổi lên, không gian vặn mèo. Theo một loại mất trọng lượng cảm giác đánh tới, trong nháy mắt, ba người đã tới một tòa phảng phất băng tuyết đồng dạng thánh khiết cung điện. Bên trên có đại đạo âm văn sáng tác, thần âm cung. Bước vào cung bên trong, ba người liền thấy một vị tuyệt mỹ, đẹp không gì sánh được, khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt nữ nhân ổn thỏa băng hàn đại sen. Toàn thư đẹp nhất nữ nhân. Nữ tử quần áo lam tay áo cầm váy, đều do đại đạo pháp tắc chỗ hình, sắc mặt lênh khốc, nhưng lại có mấy phần thanh nhã, vũ mị, dáng người thướt tha, ngọc. Đủ rõ ràng. Nàng màu mắt xanh đậm, da thịt trắng nõn, còn lâu mới có được thần ma như vậy quá dị. Âm nhìn đạo hữu, bao nhiêu nguyên hội không thấy. Đạo hữu phong thái vẫn như cũ, âm giới như thế vị cách, quả thật tiện sát ta. Dương Mi đạo nhân chắp tay vừa làm vái chào. Sau một khắc, chính là một đạo bồ đoàn trống rông xuất hiện đợi Dương Mi đạo nhân ngồi xuống, âm nhìn đạo nhân lúc này mới khẽ mở môi đỏ, giọng điệu chứa băng, trầm mở miệng, "Dương Mi đạo hữu, còn chưa từng đạo hồng hoang một nhóm thu hoạch như thế nào?" "Đây." "A a." Dương Mi đạo nhân cười làm lành một tiếng. Khoát tay áo, vẫn là như thế, bất quá chuyến này một lần, lại đang hồng hoang gặp được một cái thú vị tiểu gia hỏa. Lúc nói chuyện, Dương Mi nhìn qua Hi Hòa Thường Hy tỉ muội, ánh mắt không chừng. "Đạo hữu, hai vị này cho ngươi làm đồ được không? Tạm thời cho là ngươi trả bần đạo một cái đạo quả." Hỗn độn bên trong, không ngờ nhân quả, một đạo nhân quả, từ trước đến nay. Chương 237, ân giao khởi sự. Chương 237, ân giao khởi sự. "Ân, ngươi tìm được." Âm chi ma thần, âm nhìn lánh mâu nhẹ chiếu Hi Hòa Thường Hy tỉ muội, có thể để ngươi Dương Mi dùng nhân quả chỗ hiếp hai người này. Nàng phỏng đoán đứng lên. Mấy tức về sau, khẽ bước cằm, nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, "Việc này, ta có thể đáp, nhưng nhân quả hấp hối, ta muốn phân một phần." "Nhân quả a?" Nghe thấy lời ấy, Dương Mi giống như tại nhớ lại. Hắn lặng yên xoay người, buồn khổ cười một tiếng, "Nhân quả canh, không phải ai đều có thể phân. Bất quá bần đạo lại có thể cáo chi cùng ngươi, hồng hoang, đích xác có bản cổ chuẩn bị ở sau, đạo hữu nếu muốn tranh, vẫn là thận trọng tốt." Lời nói ở giữa, Dương Mi khoảng cách khởi hành, đạp nát hư không, thẳng cách âm giới. Hồng hoang thế giới, nhân tộc, Triều Ca thành. Hôm sau, Trần Khổ xuyên qua tại thành Bắc. Phủ đệ, trong thính đường, bồ đoàn bày đưa, bên trên có một dung mập đạo nhân ngồi xếp bằng ở giữa. "Đa Bảo sư huynh." Trần Khổ đi vào, hơi thở dài, Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy người đến, chỉ là hư lạnh một câu, đối với Lắc Lư Tử, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, "Sao ngươi lại tới đây?" "Sư huynh, vương thượng có chỉ." Trần Khổ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, cười ha hả một câu. Lời này vừa nói ra, Đa Bảo đạo nhân thần sắc lập tức ngưng trọng đứng lên. "Vương thượng có chỉ, gần đây Tây Kỳ không có triều cống, tin tức không phải thiện, khiến Đa Bảo quốc sư tiến đến Tây Kỳ, tìm tòi hư thực, nếu có phản nghịch, khi lấy tặc trở về thương, lấy chứng quốc cương." "Thần, Đa Bảo tiếp chỉ." Đa Bảo đạo nhân có chút không người. Tái khởi thì, mặt đầy nghi hoặc, "Lần này đi Tây Kỳ, vương thượng có thể nói cần mang bao nhiêu nhân mã?" Trần Khổ đưa một ngón tay. "Một vạn. Ta Đa Bảo tất bắt sống Tây Kỳ bá hầu." Đa Bảo liền muốn khởi hành. Trái lại Trần Khổ lại là lắc đầu, "Ngươi đi một mình." "Cái gì?" Liền muốn đến cánh cửa bên ngoài, Đa Bảo đạo nhân nghe tiếng một rừng, sắc mặt treo đầy kinh ngạc, "Ta một người." "Vương thượng không biết lượng kiếp mở ra, tiên đối với tiên, thần đối với thần, tướng đối với tướng." "Đúng là như thế." Trần Khổ ngượng ngùng cười một tiếng, "Sư huynh, lần này đi chủ yếu thăm dò Tây Kỳ phong thành nguồn gốc, đến lúc đó xuất binh hay không, trở về bàn lại." "Bất tỉnh đổ quân." Đa Bảo đạo nhân lưu lại một câu. Tâm tình thoải mái, thẳng đến Tây Kỳ. Phảng phất là nhiều năm đối với Đế Tân đoán khí, một buổi phong thích. Mà trông lấy Đa Bảo đạo nhân càng lúc càng xa bóng lưng, Trần Khổ chấm lắc đầu. Tây Kỳ một phương, sớm có người không có hảo ý muốn lộ ra tin tức cho Triều Ca, chơi cái đục nước béo cỏ. Nghĩ đến tính toán thời gian, chờ Đa Bảo đạo nhân tiến đến Tây Kỳ, tin tức kia cũng muốn truyền về Triều Ca. "Về phần các ngươi." Trần Khổ trở tay đánh ra một đạo pháp lực, đến bầu trời bên trên nổ tung, tuôn ra sáng chói hào quang. Trong vương cung ánh đèn sáng tỏ, ân giao ngoài phủ đệ, đứng sừng sững lấy mấy trăm binh tốt, ẩn nấp hắc ám. Tại cánh cửa miệng, là Linh Nha Tiên đám người nhìn ra xa bầu trời. Thấy Trần Khổ tín hiệu, Linh Nha Tiên trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, Kim Quang Tiên càng là đại hỉ, "Đa Bảo sư huynh đã rời đi, đại công tử, nên khởi sự." "Ân." Ân Giao mặc giáp trụ khôi giáp áo bạc, hất ra phi phòng, dậm trận tại chỗ phụ cận, nhẹ gật đầu. Nhìn qua vương cung chỗ sâu, trong mắt thêm lệ, "Phụ thân, đừng trách Hải Nhi, muốn trách thì trách ngươi sống được quá lâu." "Đại vương." "Ô ô ô." Nói đến đây, Ân Giao đã có nghẹn ngào, lập tức cùng nhiệt đồng dạng thần sắc, "Ta quá muốn khi vương thượng, nằm mơ đều muốn làm vương thượng. Mời chư vị xưng cô vì thái tử." Ân Giao liếc nhìn dưới trận, nhất cử trường kiếm. Triệt giáo mấy trăm tiên lúc này chắp tay. "Thái tử, sự tình đều là đã làm thỏa đáng, bởi vậy đạo mà đi, có thể chạy suốt Ân Hồng Tầm Cung. Kim Quang Tiên nụ cười rực rỡ, nhiều phân hèn mọn, chỉ vào hậu phương tiểu đạo. Khởi sự. Ân Giao trường kiếm vung xuống. Trong bóng tối mấy trăm binh tốt lúc này khởi hành, phía trước mở đường. Sau lưng là Triệt Giáo Tiên theo đuôi, từng cái nụ cười rào rạt, phảng phất là đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên tốt đẹp bá hầu sinh hoạt đây một chi binh tốt, trong đêm tối phảng phất từng đầu báo săn. Không động thủ, ta cần nấp tại hắc ám, động tác lao thẳng tới cái cổ, một ngụm cắn chết người khác. Vãng lai trên đường, nô bộc, nữ nô đều bị phong hầu chết. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, tiếng vang cực nhỏ. Nửa đường bên trên, thông suốt. Nhưng tiến lên vài dặm, đã thấy một đạo rộng rãi đại quan, đứng lặng trước mắt đóng cửa phong tỏa, ngoài có binh tốt đứng gác, bên trong, trên tường có cùng tiễn thủ tuần tra. Trên đó, càng là có một tướng lĩnh tọa trấn. Chư vị, phá cửa này. Sau hưởng vinh hoa. Ân Giao ra lệnh một tiếng. Binh tốt người người đều là vui. Giữa lúc Ân Giao muốn phái người xông quan số cửa, đã thấy Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên đem Ân Giao ngăn tại trước người. Lỗ mãng người, lỗ mãng người a. Linh Nha Tiên thở dài lắc đầu. Đại công. Khục, thái tử, chúng ta Triệt Giáo Tiên cũng không phải bất tài, cửa này làm trọng, nếu là tiết lộ phong thanh, vương thượng tất nhiên trong khoảnh khắc có chỗ đối sách. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là cần sử lôi đỉnh thủ đoạn, nhất cử bắt lấy cửa này. Các ngươi có biện pháp? Ân Giao đánh ra Kim Quang Tiên, bĩu môi. Muốn nói dễ dàng nhất bại lộ, vẫn là ngươi đây toàn thân phát sáng đồ chơi. Tự nhiên, phàm nhân cùng tiên, không thể so sánh nổi. Kim Quang Tiên khẽ gật đầu, ưỡn ngực, mặt đầy cao ngạo. Không tệ. Linh Nha Tiên liếm liếm bờ môi, liếc nhìn bên cạnh, nhất trung lão bộ dáng, bên miệng cần vì tơ vàng, thân có che kín lân phiến, không phải lòng, lại là ngao ngư, Ô Vân Tiên. Hắn chắp tay, mây đen sư huynh, việc này liền giao cho ngươi. Ân. Ô Vân Tiên nguyên bản còn có chút chố mắt, nghe thấy lời ấy, càng là lơ đãng lui lại hai bước, chấm lắc đầu, không. Đây không được ca sư đệ. Phong thần chi tranh, lão sư nói qua, tiên đối với tiên, người đối với người. Chúng ta chốc lát đối với người động thủ, nghiệp lực chỉ sợ khoảng cách mà hàng. Nguyên bản, hắn Ô Vân Tiên còn tại tu luyện, kết quả bị Linh Nha lắc lư tới, công bố có đại cơ duyên. Nếu là có thể đi, sau này có thể vì nhân tộc một nước chi chủ. Cỡ nào mỹ diệu, vinh hoa phú quý, mỹ thực món ngon, tài nguyên tu luyện, thưởng chi không hết dùng không dứt. Biết, bần đạo biết. Linh Nha Tiên tiến lên, bàn tay đập vào Ô Vân Tiên trên thân, nụ cười lịnh nọt, mang theo mấy phần lịnh nọt. Một bên, Kim Quang Tiên cũng là như thế hành vi, sắc mặt ra vẻ có chút bất đắc dĩ, mây đen sư huynh, chúng ta cũng không có biện pháp. So sánh với nghiệp lực, nhịn một chút liền đi qua. Có thể đại công tử hứa hẹn lại là thật. Một nước chi chủ, ngươi suy nghĩ một chút so sánh với đến nói, nghiệp lực coi như cái gì? Nghiệp lực mặc dù có thể sợ, nhưng quốc chủ thân phận lại càng làm cho người ta chờ mong a. Lời này vừa nói ra, mây đen lập tức khỏe miệng có quắc một trận. Thì ra như vậy các ngươi gọi ta tới, đó là để ta lần cả bẫy. Chỗ tốt các ngươi toàn bộ cầm, nghiệp lực lại cho ta đến phân. Sao không gọi trong môn ngoại môn đệ tử tới làm? Ô Vân Tiên liếc nhìn sau lưng, một đống lít nha lít nhít thân ảnh, thiên kỳ bách quái. Không ngoài dự tính, đều là Triệt Giáo ngoại môn đệ tử. Bọn hắn động thủ, sư đệ không yên lòng a, Kim Quang Tiên lại là lắc đầu cười khổ. Triệt Giáo những này ngoại môn bất nhập lưu đệ tử đức hạnh gì? Hắn có thể rất rõ. Chương 238. Khởi sự, 1. Chương 238. Khởi sự, 1. Toàn bộ một đám cái gì không được ăn cái gì không đủ. Phần lớn là thùng cơm. Mặc dù cũng có không ít tài giỏi, nhưng này chút sư đệ lại là đi theo tại văn trọng, vô đương đa bảo đám người sau lưng. Mình điều khiển, sợ là trước tiên liền bị đa bảo sư huynh ngăn lại. Sư huynh, khổ một khổ mình, cũng tốt hơn khổ sư đệ a. Linh Nha Tiên rên rỉ trở nói, thuyết phục hai ba. Hắn dư quang liếc nhìn sau lưng. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy, đồng đều là một đại lễ đếm, chúng ta, cung thỉnh mây đen sư huynh nhiễm nghiệp. Khổ một khổ mình, không cần thiết khổ sư đệ. Liền ngay cả Ân Giao đều là tán thành gật đầu, Linh Nha Tiên nói đúng, khổ một khổ mình, chớ có khổ sư đệ. Khổ Ân Hồng, đừng khổ mình. Hắn tâm lý hài lòng phi thường. Liền nói tiếp, đó cũng đều là ngươi tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ a. Cô thêm tiền, a không, thêm thành trì. Lời này vừa nói ra, dù là Ô Vân Tiên, đều có chút bạn phụ ở đám này sư đệ, đều là cái gì không tu đức hành xúc sinh a. Còn có đây Ân Giao, rõ ràng không phải là nhân quân thế hệ, đi theo hắn, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Ai? Ô Vân Tiên bất đắc dĩ thở dài. Con đường phía trước, luôn luôn muốn đi. Không ai cho ngươi che gió che mưa, chỉ có chính mình mới có thể vượt mọi chông gai. Bần đạo, liền làm thỏa mãn chư vị sư đệ tâm ý, nhưng thành trì, ta muốn năm tòa. Đang khi nói chuyện, Ô Vân Tiên đằng không mà lên, hóa thành dâu vàng ngao ngư, phun ra nuốt vào bậc khí, chính là nước tắc xương trắng vô lượng phóng tới thành trì đại quan. Cũng chỉ là một sát. Quân quận thượng thanh huyền khí liền đem cả tòa đại quan oanh sập, dập tắt thành một mịn. Oeng, ào ào. Sóng nước quét sạch ra ngoài, gần muốn bao phủ vương cung. Lại nói Ô Vân Tiên bàn tay vẫy một cái, sắc lệnh, thu. Đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bất quá giờ phút này, rất nhiều mấy người tộc thủ quan tử vong, nghiệp lực tràn ngập, nghiệt lực xâm nhập. Phảng phất một đầu mực tàu cùng long, nào về phía Ô Vân Tiên, dung nhập đầu đỉnh tam hoa hình thành quân quấn hắc khí bao trùm. Pháp thử. Ô Vân Tiên tu vi ngã xuống. Nguyên bản đại la sơ kỳ, đột nhiên hạ xuống, tam hoa biến mất, phản phệ vì thái ớt. Giết người tộc, có nghiệp lực nhập thể, nhất là lượng kiếp thịnh hành, thân ở chức quan, cho dù là một người lính tốt, ăn người cũng có nghiệp lực, nhưng thiếu. Thiên địa văn vật, không có ở ngoài ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, đây là thiên ý chỗ xu thế. Cuộc bạo loạn này, từ đó kinh động vương cung. Cùng lúc đó, ai? Ân Hồng trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bận rộn lo lắng đẩy ra làm ấm giường nữ tỷ, sải bước đi hướng ngoài phòng. Ngoài phòng, có Phong Nhị Đản ngồi xếp bằng mái hiên nhà đình, kinh động mà lên, Phong Nhị Đản đồng dạng là một cái hoảng hốt, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, quả nhiên vẫn là đến. Phong Nhị Đản chậm lắc đầu, liếc nhìn bên cạnh lồng giam bên trong thương thượng, vung tay lên, đem thu nhập tay áo. Sớm tại triều ca truyền ngôn đế tân vương thượng cố ý đem vương vị tặng cho hai đứa con trai mình. Phong Nhị Đản liền có suy đoán, chỉ là chưa từng nghĩ động thủ lại sẽ như thế nhanh chóng. Nhị Đản tiên trưởng, đây là sinh chuyện gì? Ân Hồng thần sắc lo lắng sợ hãi, nhìn ra xa phía trước, muốn nhìn đến tận cùng. Nhưng cao lầu tường thành che chắn, lại chỉ có thể thấy có bụi trần tràn ngập. Cái khác lại khó đứng ngoài quan sát. Nhị công tử, làm gì giả bộ? Nghe vậy, Phong Nhị Đản từ mái hiên nhảy xuống, đi tại Ân Hồng trước mặt. Hắn cười yếu ớt cái rừng, nhị công tử, hẳn là liền không muốn cái kia chí cao vô thượng chi vị. Phong Nhị Đản hé mắt. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng mang Ân Hồng rời đi nơi đây. Chỉ cần Ân Hồng tính mạng đến bảo đảm, cái kia ân giao phản địch, có triều đường quan viên cả tay, liền rốt cuộc lật không nổi sóng gió. Tiên trưởng, có chắc chắn hay không mang ta rời đi? Ân Hồng bất đắc dĩ thở dài, hắn lại có thể nào may mắn thoát khỏi, có thể nào không tham muốn cái kia bảo tọa? Nhưng hắn thế lực không lớn, bây giờ có Triệt giáo tiên gia tranh phong tương đối, dựa vào những cái kia chỉ là phạm nhân quan viên, lại há có thể ngồi vững vàng vương tọa? Ba thành. Phong Nhị Đản nắm lên Ân Hồng, một cái chớp mắt, lên như diều gặp gió, hướng đến Đế Tân Tẩm cung cùng cướp. Nhưng mà một giây sau, đã thấy một đạo kim quang nổ tung, nương theo cùng một chỗ, còn có cự tượng cái mũi vung phá thiên tế, thẳng giết mà đến. Vô hình, hai tôn đại la kim tiên ầm vang xuất thủ. Gặp này kích, Phong Nhị Đản tại chỗ liền bị tung bay, nện rơi xuống đất mặt. Cùng là đại la kim tiên, Phong Nhị Đản mặc dù muốn so hai người kia cường hãn, làm sao trong tay không có bảo, lưng không cứng rắn. Càng sâu, vẫn là hắn không thể nhiễm nghiệp lực. Lúc này, tại mặt đất, mấy trăm đen trang binh tốt đã là đoàn đoàn đem Phong Nhị Đản vây khốn. Trên không, là Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên cản trở. Mặt đất còn có trận pháp hình thức ban đầu, thủ độn cũng khó. Mới vừa rồi là ba thành, hiện tại là một thành. Phong Nhị Đản cười khổ lắc đầu. Nhà ai người tốt liền nhìn đến mình huynh trưởng thành lập binh tốt thế lực, mình lại là cái giấm đều không có, chỉ có một ít gian ô. Phong đạo hữu, vẫn là chớ có lại cử động. Linh Nha Tiên cười nhạo một tiếng, miễn cho đạo hữu vẫn lạc tại chỗ, nhưng không trách được chúng ta. Có đúng không? Phong Nhị Đản nghe vậy, lãnh mâu tương đối. Sâu kiến, đều có thể một thử. Mặc dù rơi xuống hạ phong, ngược lại như cũ nói khoác không biết ngượng, các ngươi có biết, cử động lần này các ngươi chính là tại chôn vùi Ân Giao Vương Lộ, bị mất cô Vương Lộ. Hừ. Giờ phút này, Ân Giao đến đối mặt Phong Nhị Đản, không chút nào mảnh, đông lạnh tay. Câu ngược lại muốn xem, người nào có thể đoạn cô Vương Lộ. Một lệnh phân phó Ân Giao liền rút kiếm chậm rãi đi hướng Ân Hồng. Trên không, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên thấy thế, cũng là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Oeng. Lại một lần toàn lực xuất thủ. Kim Quang Tiên giật ra pháp bảo, lục lạc chung cái nắp, một cái chớp mắt, hỏa, khói, cắt tập kích đi qua. Linh Nha Tiên cũng là rút ra một trường đao pháp bảo. Bộ dáng đến xem, cũng là phẩm giai bất phàm. Duy chỉ có Phong Nhị Đản làm nhìn đến, luôn cảm giác trong tay ít cái quả trượng, khi hắn qua thân run rẩy. Chẳng lẽ coi là liền các ngươi có pháp bảo? Bảo, ra. Phong Nhị Đản vô cùng phấn chấn tay áo. Khoảng cách, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt, ngăn tại Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên hai người công phạt thủ đoạn bên trên. Sương Mù Thao, người trẻ tuổi không nói võ đức. Cái kia pháp bảo không phải khác, rõ ràng là Khương Thượng, Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nhìn chằm chằm trước mắt công phạt, lập tức trong lòng hoảng hốt đương nhiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên tại nhìn thấy người đến, cũng là hoảng hốt ứng kiếp người. Không phải là chiến trường tranh phong, không giống là ứng kiếp người, tổn thương lại có lôi đỉnh mà rơi. Nói khi đó thì nhanh. Nhìn thấy Khương Tử Nha, hai người lập tức thu hồi pháp bảo, rút lui ngoài trăm bước đồng đều tim đập nhanh và phần, thầm mắng vô sỉ. Phong Nhị Đản, ngươi thật con mẹ xúc sinh a. Khương Thượng cũng tại chửi rủa không ngừng. Lúc trước bị Đế Tân hạ lệnh giam giữ, vẫn là Phong Nhị Đản vì Khương Thượng cầu tình, hy vọng có thể dẫn hắn ở bên người giam giữ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thì ra như vậy là cái kia chó nào sinh lòng độc kế, muốn cầm mình coi như phòng hộ pháp bảo. Mà giờ khắc này, Thu Di Sơn, ứng kiếp người còn có thể như vậy dùng. Nguyên Thủy Thánh Nhân nhìn ra xa dưới núi, xuyên thấu qua hư ảo quan sát dưới mắt cử động. Phong Nhị Đản tao thao tác nghèo già không vào, quả thực làm cho người liễu lưỡi. Cái kia nếu là ta là mặt trời trang bị bên trên Khương Thượng, chẳng phải là tại Phong Thần bên trong trực tiếp giết mà không? Hắn tâm lý chính là đại hỉ. Liếc mắt Phong Nhị Đản, chấm lắc đầu, đệ tử là đệ tử giỏi, đáng tiếc quản quá rộng. Đại Phổ Độ đạo hữu, đi đem Khương Thượng mang về a. Nguyên Thủy Thánh Nhân liếc nhìn sau lưng Đại Phổ Độ nghe vậy, chấm điểm cười đầu, có thể, một cái nhân quả. Chương 239, khởi sự 2. Chương 239, khởi sự 2, mời Vương Thượng xưng thái tử. Lại nhìn vương cung, khói bụi tràn ngập, Phong Nhị Đản đỉnh đầu Khương Tử Nha, tiên tiên liền đứng ở thế bất bại, tuy là nhiều chút Khương Thượng chửi rủa ồn ào, bất quá hắn Phong Nhị Đản nhưng cũng lười nghe. Dương Tác tung hoành vô lượng, hất ra đạo pháp thần thông. Phong Nhị Đản lúc này giống như một tôn tuyệt thế chiến thần xuyên qua tại Triệt giáo tiên bên trong, tay nâng sinh, tay rơi xuống chết. Có nhiều Triệt giáo đệ tử vẫn lạc tại chỗ. Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên, thậm chí cả là Ô Vân Tiên giờ phút này cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn đến. Làm tức giận thiên đạo rủi ro, bọn hắn nhưng cũng không dám, cũng chỉ có thể công khai giận mắng, đồ hèn hạ, xiển giáo vô sỉ. Kim Quang Tiên một câu khinh thường hừ lạnh, dư quang liếc nhìn phía dưới không xa, Ân Giao trên thân, nguyên bản còn khó chịu khuôn mặt, lập tức nhiều đạo ý cười. A a Phong đạo hữu, ngươi có thể thoát khốn, có bao giờ nghĩ tới hắn Ân Hồng có thể thoát khốn không? Ân Hồng, một cái chớp mắt, Phong Nhị Đản kịp phản ứng, tự lo lấy Triệt giáo tiên, lại đem Ân Giao một đội đem quên đi. Hắn bận rộn lo lắng sau phiết ánh mắt, liếc mắt nhìn, đã thấy giờ phút này Ân Hồng đã là bị Ân Giao ngăn chặn lại cổ họng. Ân Giao, ngươi thật muốn giết ta? Ân Hồng huyết nhãn đắc hàn, gắt gao trừng mắt Ân Giao. Nếu là ánh mắt có thể giết người, không chừng Ân Giao đã chết mấy vạn lần. Nhị đệ, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ tính kế cùng ẩn nhẫn đều là tốn công vô ích, như một mảnh băng gạc tái nhợt bất lực. Ân Giao lại là khinh thường. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Huynh đệ, thành như tam thanh như vậy huynh đệ, đến cuối cùng cũng là rơi xuống cái huynh đệ bất hòa kết cục. Chớ nói chi đến bọn hắn những phàm nhân này đâu. Ân Giao trong tay dùng sức. Phong Nhị Đản thấy này trong lòng thần trương, liền muốn động thủ ngăn cản. Nhưng mà một giây sau, lại là một đạo phổ độ phạm âm, nương theo lấy màu vàng cổ sáng xoát tại Khương Thượng trên thân. Xoát. Đột nhiên, Khương Thượng biến mất không thấy gì nữa. Phong Nhị Đản sắc mặt lạnh lẽo. Cái này động tĩnh, rõ ràng là những cái kia cầm cờ người xuất thủ, bây giờ cục diện hoàn toàn không phải hắn có thể trở ngại. Nhị Đản tiên sư, cứu ta. Ân Hồng sắc mặt đỏ lên, nhìn qua Phong Nhị Đản. Nhưng mà Phong Nhị Đản lại là chậm lắc đầu, cứu ngươi. A nguyên bản hai thành, bây giờ lại là kết cục đã định đã mất, ta là vì sao muốn cứu ngươi? Lời nói ở giữa, Phong Nhị Đản phong vân mở ra, phủ giao mà đi. Chiều ca thế cục thiên biến vạn hóa. Nguyên bản còn có Khương Thượng làm bia đỡ đạn, có thể Khương Thượng được cứu, vậy cái này chiều ca cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Công tử, đừng chơi nữa. Kim Quang Tiên chờ chúng cũng không ngăn cản Phong Nhị Đản, ngược lại là đem trọng tâm điểm đặt ở Ân Hồng trên thân đây một tiếng thúc dục. Khiến Ân Giao ra tay ác độc khẽ động, bắt lấy Ân Hồng cái cổ bàn tay, hướng phải dùng sức cuốn néo. Chỉ nghe một tiếng, ta ba, Ân Hồng bỏ mình tại chỗ đại thương khí vận suy bại. Đại cục đã định. Triệt Giáo Tiên thấy một màn này, trên mặt đồng đều là lộ ra mơ màng chi nhạc. Tiếp xuống, Ân Giao rút đao nhất chạm, chặt xuống Ân Hồng đầu lâu, lấy tay cầm chặt râu tóc cầm lên. Vào hậu cung, hướng ta cái kia phụ vương. Bồi tội. Phủ thái sư. Không tốt, vương cung có biến. Lại thế nào ẩn tàng, vương cung phương hướng động tĩnh cuối cùng vẫn là kinh động Triệt Giáo các đệ tử. Văn Trọng từ trong tu luyện bừng tỉnh, sốt ruột bận bịu hoàng hóa thành một vệt lưu quang, đi đến vương thành. Mà tại Đắc Kỷ tẩm cung, phát sinh chuyện gì? Đế Tân Tử Ôn Nhu Hương rút ra nửa khắc nhàn, nhíu mày. Người đến, người đến. Hắn hai tiếng hét lớn. Một lát sau, một binh tốt một nữ nô tỳ bước vào cung bên trong, đại bái xuống, vương thượng. Bên ngoài cãi nhau, sinh chuyện gì? Đế Tân lời nói hỏi ra, thần sắc nhiều đạo tàn khốc. Tại vương cung ổn nào, đó không phải là tương đương đánh hắn Đế Tân mà sao? Hồi bẩm vương thượng. Được nghe nói rõ, binh tốt lập tức đáp lại, chúng ta không biết. Bà tức. Khi Đế Tân ngã nát trong tay ngọc điệp, không biết. Đi dò xét. Cô vương hai mắt, cũng không biết vương cung sự tình, cô muốn các ngươi làm gì dùng. Đúng đúng đúng. Binh tốt vội vàng lui ra. Mấy khắc sau. Không xong vương thượng, đại công tử hắn, đại công tử. Binh tốt lần nữa tiến cung bẩm báo, bất quá lần này lại toàn thân máu nhuộm, sắc mặt mỏi mệt, tiểu thụy, phảng phất là bị thứ gì dọa sợ đồng dạng. Đại công tử làm sao? Gấp Đế Tân rút kiếm quét ngang, liền muốn chém chết cái kia bẩm báo binh tốt. Lại nói từ cung bên ngoài, dẫm đạp âm thanh liên tiếp, vang tận mây xanh. Đại công tử hắn tạo phản. Binh tốt nói ra trận tướng. Cùng một thời gian, cánh cửa bị đẩy ra, Ân Giao triển lộ chân dung, tay cầm Ân Hồng thủ cấp trực tiếp ném cho Đế Tân. Thập. Đế Tân còn chưa kịp phản ứng, Ân Giao lại là bái tại trên mặt đất, nhi thần, tham kiến phụ vương. Nhìn qua dưới chân, cái kia quỳ lạy thân ảnh Đế Tân vô ý thức con ngươi liếc mắt bị ném qua đến đầu. Chỉ liếc mắt, Đế Tân liền nhận ra người chết. Hồng Nhi. Đế Tân mặt đầy ngạc nhiên thất sắc, phản phất toàn thân bị rút sạch khí lực. Hắn thất thần lảo đảo đến đầu trước, đôi mắt không khỏi nhuộm đỏ hốc mắt. Hồng Nhi, ngươi. Ân Giao, ngươi giết Hồng Nhi, giết ngươi thân đệ đệ. Đế Tân giận dữ, khiển trách hướng Ân Giao. Thân đệ đệ? A a, Ân Giao lại là khinh thường. Hắn tính là gì thân đệ đệ? Từ xưa đến nay, vương vị truyền đích lập dài, hắn Ân Hồng lại la ó, lôi kéo quan viên, nhu toàn nhúng chạm vương vị. Nhưng hắn không có tranh qua. Đế Tân hét lớn, cô vương cho ngươi binh mã, ngươi lại đem đao kiếm đối đầu mình người thân. Không tranh đó là lớn nhất tranh. Ân Giao từ dưới đất đứng dậy, nói chuyện chút nào không lộ e sợ. Ân Giao ba. Đế Tân sắc mặt khó coi, tiếng gầm gừ vang lên. Có Triệt Giáo Tiên gia tương trợ, ngươi lo gì vương vị bất ổn? Ngươi vì sao muốn mưu phản? Cố ý. A. Phụ thân, vạn năm, đã đem gần vạn năm, ngài nhìn xem mình, mái tóc tóc xanh, nhìn xem Hải Nhi, tóc trắng đã sinh, đây vương vị, ngài đến tuột cùng muốn ngồi vào lúc nào? Hải Nhi đã già, già. Ân Giao lời nói giống như đang thét đảo, khét đều, thanh sắc câu lệ, lại nhiều một chút bi thương. Ngài biết. Biết Hải Nhi nghe thấy ngài muốn thoái vị tin tức trong lòng là bao nhiêu kích động sao? Ta. Hắn lại cực kỳ phấn khởi, đứng thẳng bất an. Ta rốt cuộc có cơ hội, vạn năm nhất đẳng cơ hội. Thế nhưng, có thể cơ hội này, nhưng lại quá mức xa vời. Hải Nhi biết, ngươi sẽ không để cho vị, cũng không có khả năng thoái vị. Cho dù thoái vị, có quan viên tương trợ, hắn Ân Hồng mới có khả năng nhất vinh đăng đại bảo. Mà ta Ân Giao, chỉ có một ít tiên gia tương trợ, thiên gia. A a, bao nhiêu châm chọc từ ngữ, cái gọi là tiên gia, lấy người vì ăn, muốn thành trì, muốn bảo vận. Bất quá là vì trong tay mình lợi ích làm việc, giúp ta. Không có giá trị lợi dụng, bọn hắn há có thể. Sao lại giúp ta? Ân Giao, cô vương đang hỏi ngươi, vì sao mưu phản? Đế Tân rút kiếm phụ cận, sắc ý sôi trào, Ân Giao không những không có sợ, ngược lại là nên đón tiếp lấy hét lớn, mời vương thượng xưng thái tử. Mưu phản là vì tự cứu tất nhiên mạo phạm căn nguyên. Chương 240. Khởi sự 3. Chương 240. Khởi sự 3. Phụ thân không để ý tới triều chính, cùng đây hồ yêu nghiệt xúc sống cung bên trong. Ngài, biết bên ngoài đều làm sao truyền ngài sao? Ân Giao nụ cười điên cuồng, hôn quân. Người trong thiên hạ, tận đạo ngài là hôn quân. Đánh rắm. Cô vương vất vả cả đời, thưởng thụ một chút, người kia rồi. Đế Tân phản bác mở miệng. Sau liếc mắt đắc kỷ, một mặt sầu lo nhìn mình chằm chằm bộ dáng, tràn đầy yêu thích. ngươi biết cái gì? Thiên hạ người biết cái gì? Cô vương cả đời làm việc, không cần bên ngoài nhân đạo thay. Phụ vương nói như thế, cái kia. Ân Giao vỗ nhẹ bàn tay. Chốc lát, từ cung bên ngoài, mấy trăm hán tử áo đen mặc giáp trang, cầm trong tay lưới đao cất bước cung bên trong. Tiếp lấy quỳ một gối xuống tại Ân Giao dưới chân. Mà Ân Giao cũng là trong mắt lạnh lẽo, đem cái kia yêu nữ bắt lấy. Chết hay sống không cần lo. Ngươi dám? Đế Tân bận rộn lo lắng ngăn tại Đắc Kỷ trước người. Nàng thế nhưng là người tiểu nương. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Giết. Ân Giao ra lệnh một tiếng. Mấy trăm vị binh tốt lúc này vung vẩy lưỡi lao, lướt qua Đế Tân, thẳng chạm Đắc Kỷ phương hướng. Cô vương mới là nhân vương, các ngươi muốn chết. Đế Tân tức thì nóng giận công tâm, vung kiếm nhất chạm, lại giống như phàm nhân đồng dạng, khó lay động binh tốt mảy may. Đám lính kia tốt đều là có một chút tu vi, cho dù Đế Tân ăn bất tử dược, có thể cái kia một mai chỉ là bất tử, lại không phải để thằng cảnh giới tu vi. Nhân vương khí vận, đại thương khí vận, đối với người ngoài đến nói chính là một đại sát khí, có thể mình thân sinh nhi tử lại là lộ ra quá nhiều dư. Ái phi, đi. Đế Tân loạn bên trong một câu Đắc Kỷ nghe vậy cũng không mất tích, tự biết có thể sát binh tốt, nhưng nghiệp lực lại không phải nàng có khả năng tiếp nhận. Nàng thoát ra cùng đi, nhưng không ngờ sau một khắc, mấy trăm triệt giáo tiên cùng nhau tiến lên, đem Đắc Kỷ vây quanh đứng lên. Lúc này nàng có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Đắc Kỷ vừa đối mặt liền bị đánh lạc vân đầu, trọng thương sắp chết. So với Kim Quang Tiên chờ chúng, Đắc Kỷ cũng bất quá là một con kiến hôi, vẫn là loại kia tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Phụ thân, đã ngài đã mất tâm xử lý triều chính, liền đem vị trí nhường lại a. Cung bên trong, Ân Giao cùng Đế Tân lánh mâu tương đối, lại là không biết nên xử trí như thế nào. Đế Tân giết, khó tránh khỏi muốn trên lưng giết cha tội danh, lại đại thương duy nhất lực uy hiếp chính là hắn người phụ thân này, thân có nhân vương khí vận, giết huynh nghịch tử cũng xứng. Đế Tân khinh miệt thần sắc trông lại, khiến Ân Giao sinh lòng khốc khoái. Phụ thân không muốn thoái vị, vậy liền vĩnh viễn đợi tại tòa này tầm cung, đợi cả một đời a. Hắn bước ra cung bên ngoài, liếc mắt mặt đất chật vật Đắc Kỷ, trong mắt phát lạnh, giết nàng, ta xem ai dám. Đế Tân bước chân nhẹ nhàng một quyền đánh sát đối đầu triệt giáo tiên nhân, có thể nói là đối mặt bản nhân vương khí vận như hồng, chỉ là mấy tức công phu, triệt giáo tiên liền tử thương đồng dạng, có thể đạo chuyên nghiệp cùng một. Chỉ là hắn vung ra một quyền này, phòng bên trong binh tốt kịp phản ứng, Đế Tân nhưng lại bị binh tốt vây quanh đứng lên, phảng phất Đắc Kỷ đồng dạng tiến thối lưỡng nan, giết nàng. Kim Quang Tiên quan sát xuống, một câu muốn ngừng sinh tử, không ngờ sau một khắc, lôi đình mở miệng chi sắc của tới, văn trọng thái sư đến nơi đây, vây quanh khoảng, cái chán là vô cùng vô tận tức giận. Chư vị sư huynh sư thúc, ngươi đây là ý gì? Thái sư, nhanh, hộ giá, cứu cô ái phi. Đế Tân nhìn thấy người đến vui mừng quá đỗi. Văn Trọng nghe vậy, chần chờ, cứu Đế Tân, từ không gì không thể, có thể để hắn cứu cái kia hồ ly. Một cái họa loạn đại thương, dẫn tới vương thượng thật lâu không chịu tảo chiếu yêu nghiệt. Sư chất, chớ có xen vào việc của người khác. Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên mắt thấy Văn Trọng, ngược lại là không thèm để ý chút nào. Tại trong mắt người khác, hắn Văn Trọng là thái sư, là cương giả, có tại triệt giáo đệ tử trong mắt, không quan tâm là cửa bên trong tiểu bối. Chính là như thế nào, đều không ảnh hưởng toàn cục. Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, các ngươi, đây là tạo phản. Các ngươi còn đem đại sư bá để ở trong mắt. Văn Trọng thái sư nghiến răng nghiến lợi đối đầu một người, có thể đánh một chút, nhưng đối đầu với một đống so với chính mình muốn mạnh triệt giáo trưởng bối, cầm cái gì đánh? Đại sư huynh. Nghe vậy, Kim Quang Tiên không khỏi cười nhạo một câu, vậy cũng phải đại sư huynh tại triều ca mới được. Hôm nay qua đi, cho dù đại sư huynh trở về, đại cục từ lâu định ra. Các ngươi. Văn Trọng nghe vậy bị nói nghẹn lại, chỉ cảm thấy đau đầu đại thương bây giờ tình huống, triệt giáo đệ tử không mặt trận thống nhất thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn làm nội đấu. Cái kia nếu là, bần đạo không đáp ứng đâu. Mà liên tại lúc này, Trần Khổ trước mắt đến, người trước lộ ra trần thánh, một thân đạo hạnh, có thể nói là muốn cường hãn bao nhiêu, cường hãn bao nhiêu. Lắc lư tử. Ánh mắt mọi người tề tụ đã thấy Trần Khổ tay cầm thanh bình kiếm, đem Đế Tân ngăn ở sau lưng. Tiếp theo, liền nghe Trần Khổ nói nhỏ, đại sư huynh, nhìn đã lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Ông. Một đạo quang mang vạch phá đa bảo đạo nhân đỉnh đầu tiểu tháp, toàn thân chuẩn thánh đỉnh phong uy áp, gần như là áp mọi người ở đây đều thở không được nửa phần khí đến. Đại sư huynh. Đang nhìn rõ ràng người đến, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên từng cái trên mặt là vẻ đầy đặc sắc. Sợ hãi. Sợ hãi đến cực điểm. Lắc lư tử, cho chúng ta một cái công đạo. Kim Quang Tiên trừng mắt Trần Khổ. Không hiểu, quá không để ý tới giải. Làm sao đại sư huynh đi, lại đi mà quay lại. Còn có cái kia Lắc lư tử thế mà cũng làm phản. Nếu không, thành trì đừng nghĩ lại muốn. Càng làm cho bọn hắn không hiểu vẫn là Lắc lư tử một thân tu vi, vậy mà căn bản không thua tại đại sư huynh đa bảo. Bàn giao. Bà tức. Một đạo cường hãn trường phong, đem triệt giáo tiên tận đều đánh bay, Trần Khổ một thân bạch bào, tóc xanh tung bay, đứng nghiêm bầu trời, kiếm khí bức người. Đều là đi ra lan lộn, bần đạo cho ngươi cái gì bàn giao? Thật sự cho rằng bần đạo sẽ cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Vương thượng, việc này, triệt giáo sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Đa bảo đạo nhân hướng Đế Tân chắp tay đại lễ đợi quay người lại, chính là giận không kèm được. Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Ô Vân Tiên, còn có Lắc Lư Tử. Việc này, bần đạo muốn một cái thuyết pháp. Lời này vừa nói ra, trừ bỏ Trần Khổ, mọi người ở đây, đồng đều dùng mình một cái. Đa bảo đạo nhân, bọn hắn người đại sư kia mình, thế mà còn sự. Trước đó tại triệt giáo, ngài không phải cái gì đều mặc kệ sao? Đại sư huynh, đây đều là bọn hắn làm, cùng sư đệ không quan hệ. Trần Khổ nhếch miệng cười một tiếng. Đã sớm lúc trước, sư đệ liền đột phá chuẩn thánh, lần này đồng ý, đó là muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng có cái gì lòng lang dạ thú, ai có thể nghĩ, đám này hỗn trướng càng như thế làm cản. Nói cách khác, cho dù bọn hắn làm ầm ĩ lại hung ác, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Trần Khổ lời nói quyết tuyệt, đem mình cho hái sạch sẽ. Lắc lư tử, ngươi đánh rắm. Kim Quang Tiên còn muốn chửi ầm lên, phản bác. Nhưng hồi tưởng lại lúc ấy tình cảnh, Lắc lư tử tự hồ đích sắc không có đối nhân tộc thành trì động tâm. Triệt giáo, tốt một cái triệt giáo. Đế Tân đi lên trước, đỡ dậy Đắc Kỷ, không nhanh không chậm đạp hồi cung bên trong. Hấp hối cũng chỉ có một câu, cô vương chờ ngươi triệt giáo bằng dao, còn có cái kia không có cha không có vua người tử, chẳng thôi. Dư Quang dò xét Đắc Kỷ lên mắt, bĩu môi, cô vương còn có thể tái sinh. Chương 241. Triều Taka, không có tiền. Chương 241, Triều Taka, không có tiền. Đây đều náo chuyện gì a? Đa Bảo đạo nhân thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng. Người trong nhà tính kế người trong nhà, bản thân liền không thể nhiều một chút tín nhiệm sao? Đại sư bá, cái kia ân giao làm sao xử lý? Văn Trọng lúc này tiến lên hai bước, hướng Đa Bảo đạo nhân vừa làm vái chào. Còn có thể làm sao xử lý? Chặt. Trái lại Trần Cổ, lại là bĩu môi cười một tiếng, vương thượng đều buông lời, không chém, giữ lại tiếp tục tạo phản không thành. Nhưng ta đại thương khí vận. Văn Trọng còn muốn cầu tình một câu. Tối thiểu nhốt ân giao, cũng không trở thành loạn khí vận, lại nói Đa Bảo đưa tay một kiếm, trong lúc đó chém tới ân giao đầu lâu đại thương hậu đại chi quân truyền thừa đứt đoạn, khí vận ngã xuống. Kim Quang, Linh Nha, các ngươi cút về, chờ lão sư xử lý. Đa Bảo đạo nhân đánh tới một đạo kim quang, hướng Đông Hải mà đi. Triệt giáo bây giờ quá loạn, vẫn là phải mời Thông Thiên giáo chủ tòa chấn. Tiếp lấy trừng mắt Trần Khổ, vẫn là tức giận, về phần ngươi Lắc Lư Tử, hừ, tốt một cái Lắc Lư Tử, giả truyền vương lệnh, cũng cút về. Chờ lão sư đến cùng nhau xử trí. Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên chờ chúng tuy là thống hận, bị mất thành trì cơ duyên, nhưng đối với Đa Bảo đại sư huynh này nói, nhưng cũng không dám không nghe. Chỉ có thể xám xịt hóa thành lưu quang, trở về lập phủ. Mà Trần Khổ cũng là bay trốn đi. Một mực chờ Đa Bảo xử lý sạch sẽ phản nghịch binh tốt chờ chúng, lúc này mới rời đi. Chỉ là rời đi không lâu, một đạo kim quang chiếu dọi xuống đến ân giao hồn phách lại hình như có mục đích, hướng đến càng so sánh tây chi địa, chậm chậm phiêu đãng. Thu Di Sơn. Sau 3 ngày. Cái gì? Phục sinh nhân giao? Là sao? Khương Tử Nha quần áo bạch đi đã bảo, đối với Nguyên Thủy Thánh Nhân lời nói, cực kỳ không hiểu. Chỉ là bại một lần ra chi quyển, an xứng như vậy việc vặt. Tại trước người hắn, Nguyên Thủy Thánh Nhân quần áo dáng tiêu áo, nghiêm khắc khuôn mặt, nhiều mấy lau ôn hòa. Hắn trầm gật đầu, không tệ. Thương Vương giờ phút này không còn, trầm mê yêu hồ chi sắc, thiên hạ người biết rõ, mà Tây Kỳ có ân giao, chính là sư xuất nổi danh, nhưng cũng có thể tăng tốc chút nhịp bước. Tử Nha, ngươi đi thôi, đi Tây Kỳ tìm ngươi mặt trời sư huynh, có bọn họ, lập xuống trận pháp, là có thể khoảng cách sống lại hắn. Nguyên Thủy Thánh Nhân khoát khoát tay. Khương Thượng Khương Tử Nha khoảng cách khởi hành, thẳng đến Tây Kỳ mà đi. Mấy tháng sau, Tây Kỳ, Xiển Giáo tiên lập xuống trận pháp, muốn lấy đại pháp lực phục sinh nhân giao. Trận pháp vừa mở, chính là thiên địa thất sắc, thanh thế to lớn. Trận bên trong, vẫn là lâng lâng ân giao, lập tức khôi phục nhục thân, cảm thụ được toàn thân trên dưới linh lực ân giao không thể bảo là không phải thể xác tinh thần thoải mái. Ta tựa hồ tại hấp thu những linh lực này. Ân giao người bối rối. Ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao khổ tu không được huyết hồn đạo kinh, bỗng nhiên vật chuyển. Hắn vây quanh khoảng, thấy Xiển Giáo đệ tử ở trước mặt, lập tức bừng tỉnh. Linh lực, không hút ngu sao mà không hút, hút không trắng hút. Chỉ cần hút những người này linh lực, ta ân giao nhất định có thể thoát thai hoàn cốt. Hắn trong lòng dã vọng phát sinh. Ngoài trận, mặt trời, thân công báo chờ chúng trên thân vô hạn dâng trào mở mịt bạch quang, ngưng kết thành xương trắng quán thâu đến trận bên trong. Vừa mới bắt đầu, coi như thuận lợi. Chỉ là giờ phút này, lại có loại linh khí thiếu thốn dấu hiệu. Đây là vì sao? Mặt trời cau mày, thần niệm tìm đòi. Nhất thời lại gọi, ân giao, không thể, tuyệt đối không thể hấp thu chúng ta pháp lực. Đồng thời, mặt trời còn lại sư đệ nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Hắn muốn hút thu chúng ta pháp lực. Trong trận, ân giao đối với mặt trời nói căn bản khinh thường. Hừ, không cho ta hút, ta lại muốn hút. Ân giao tăng tốc hấp thu. 3 hơi, 4 hơi thở. Oeng. Một tiếng ân giao nguyên bản ngưng tụ nhục thân lập tức vỡ nát, liền ngay cả hồn phách cũng theo đó dập tắt. Trận pháp bị phá. Mặt trời, thậm chí là toàn bộ Xiển Giáo tiên nhân đều choáng váng. Thử Nha sư đệ, ngươi đi đâu tìm đến mèo ham ăn? Nam Cực khẽ miệng có quắc một trận. Nhất phàm người sâu kiến, muốn hút chúng ta pháp lực. Đây không phải nào đó sao? Ngậy. Đây là lão sư tìm đến. Khương Tử Nha cũng là buồn khổ lắc đầu, đồ đần đều không có ngốc như vậy. Lúc đầu có thể sống, kết quả nhất định phải tự mình tìm đường chết, còn đem mình hồn phách đều làm không có. Được rồi, bất tranh cãi. Mặt trời chấm lắc đầu. Vẫn là nói một câu Triều Ca tin tức đi. Công báo sư đệ, chúng ta tin tức có thể từng tại Triều Ca bại lộ. Bại lộ cũng là bình thường. Thân công báo gật gật đầu, lúc trước chúng ta bàn tiếng, lôi kéo 800 chư hầu cùng chống chọi với Triều Ca, khó tránh khỏi cũng có không muốn phản bội chư hầu, nghĩ đến giờ phút này, đã là chuyển vào Triều Ca thành bên trong. Bao nhiêu ít chư hầu đồng ý? Mặt trời hỏi lại. Thân công báo lại là trên mặt nhiều chút vui mừng, không nhiều, nhưng có thể đánh. Như thế, chúng ta liền tiến về bá hầu phủ, cùng hầu gia thương nghị một chút thôi. Mặt trời dẫn đầu khởi hành. Mấy hơi thở sau, một đoàn người bước vào bá hầu phủ đệ. Cơ Xương thấy rõ người tới, liền rất là mừng rỡ nên đón. Chỉ là tại rất nhiều xiển giáo tiên trước mặt, đón nhận thân công báo, quân sư, ngươi có thể tính trở về. Ngươi một hồi không trở lại, ta đây tâm lý, đó là vắng vẻ. Đem chư tiên dẫn đến hậu hoa viên. Thân công báo lúc này mới chắp tay thi lễ, hầu gia, là thời điểm khởi binh. Khởi binh? Cơ Xương nghe vậy, bàn tay đều tại khuấy động. Quân sư, không cần tiếp tục thận trọng phát dục sao? Phần thắng không biết, có thể có mấy thành. Hắn lời nói mang theo hưng phấn ý vị. Có xiển giáo tương trợ, cộng thêm Triều Ca bây giờ triều cương bất ổn, Đế Tân trầm mê yêu hồ chi sắc, tối thiểu có 7 thành 5 chắc. Thân công báo chậm cười mở miệng. Không ngờ Cơ Xương dùng sức lắc đầu, không nên, bảy thành, đây cùng chịu chết có gì khác biệt? Hầu ra, bảy thành không ít. Không nên không nên. Một phen quấy rầy đòi hỏi, Cơ Xương lúc này mới đáp ứng xuất binh. Mà cùng lúc đó, Tây Kỳ động tĩnh không nhỏ. Rất nhanh, liền lấy sét đánh không kịp che thai truyền khắp triều ca, trong lúc nhất thời, triều ca tiếng nghị luận không dứt. Liền ngay cả Sống Vương thành đế Tân cũng nghe thấy một chút tiếng gió, phân phó hạ thần, ngày kế tiếp mở lên triều hội. Hôm sau, triều hội bên trong, quan viên người đủ đế Tân một thân đen áo khoác vương bào, ngồi ngay ngắn thượng vị đợi vài tiếng núi thở sau. Văn Trọng quả thực là đừng quá mức vui vẻ, vương thượng cuối cùng là đi ra. Hắn tâm lý chạy xuôi nước mắt. Hồi tưởng ban đầu, bị Tiên Vương ủy thác, giờ phút này khiến đại thương rơi xuống cái kết quả như vậy, Văn Trọng đều có cảm giác đối lại Tiên Vương khó lường. Giữa sân, nghị luận ầm ĩ phần lớn nói, đều là Tây Kỳ phản nghịch đối với cái này, đa bảo biểu thị, vương thượng, xiển giáo tặc tử cắm rễ tại Tây Kỳ, mê hoặc Tây Bá hầu tạo phản, chúng ta khi phái binh tiêu diệt. Gần đây thần có tính toán, triều ta ca binh mã, nếu là toàn bộ động, có thể có 300 vạn binh. Mà thần gần đây tiến đến Tây Kỳ tìm hiểu tin tức, đã biết giờ phút này Tây Kỳ chỉ có 20 vạn binh. Vương thượng, thần đa bảo xin chiến, 300 vạn đối với 20 vạn, ưu thế tại ta. Vương thượng, chúng ta bốn cái xin chiến. Ma gia tư tướng, lúc này ra mặt túi đầu, chiến ý rào rạt. Tây Kỳ, Tây Bá hầu. Đế Tân trong miệng nhỉ non một câu, trầm thở dài, đa bảo hái khanh, chỉ nói binh mã, nhưng lại không biết triều ta ca tiền tài thiếu. Trải qua xiển giáo Triệu Công Minh một chuyện, triều ta ca không có tiền. Chương 242. Nho ra đường khẩu môn sinh tìm tới. Chương 242. Nho ra đường khẩu môn sinh tìm tới đánh trận, đó là đánh cái gì? Đánh đều là tiền. Người ta Tây Kỳ có cái Triệu Công Minh, thiên mệnh ấn tiền cơ, trái lại triều ca đâu? Lương thảo không nhiều. Tham quan ô lại nhất định là không ít. Dư Quang liếc nhìn Phí Trọng, Vư Hồn, Đế Tân chính là trở nên đau đầu. Hai người này có thể làm việc, nhưng cũng là cái lòng tham gia hỏa, mà triều ca bên trong, loại hai người này giả, không thể bảo là số ít mà nói. Đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng không thể mù quáng đi đánh. Đế Tân híp con mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm Đa Bảo đạo nhân. Lúc này ra lệnh, khiến Đa Bảo, Ma gia tư tướng, chỉ huy binh mã 20 vạn chúng, tiến đến Bắc Bá hầu phủ truyền lệnh, để hắn sùng hầu hộ xuất binh, cùng triều ca liên hợp, cùng chống chọi với Tây Kỳ. Chúng ta tiếp kiến. Đa Bảo đám người thi lễ, từ triều hội lui ra, tiếp lấy liền sôi động tiến về quân doanh điều binh khiển tướng, thẳng đến sùng thành. Cùng lúc đó, Trần Dương Quan, dãy núi chập trùng, bách tính an cư lạc nghiệp. Biết được chiến khởi phong ba, Lý Tĩnh liền có loại không hiểu rung động, lo lắng chiến sự sẽ lan đến gần Trần Dương Quan bách tính. Lý Tĩnh ngoài phủ đệ, một đoàn người trải qua phong trần, đầy bụi đất đứng vững tại chỗ. Xung quanh là vô số dân chúng hối hả vây xem tới, tựa hồ đối với đám này từ bên ngoài đến người ôm lấy cực lớn lòng hiếu kỳ. Khổng phu tử, ngươi xác định nơi này có người tài ba đáng giá chúng ta mời chào? Bạch Trạch ghét bỏ nhìn chằm chằm Trần Khổ, bản thể biến thành. Khổng huynh, đây Lý Tĩnh hẳn là đó là ngươi muốn mời chào người. Doanh Chính ổn thỏa đuổi xe. Cao Giác, Cao Minh bên cạnh nghe lục lộ, nhãn quan bát phương. Một lát sau, chắp tay hơi giật, chúa công, triều ca phát binh, Tây Kỳ cũng phát binh, chúng ta còn không có binh. Lời này vừa nói ra, nghe Doanh Chính một trận buồn cười. Chúng ta lại nhìn hắn hai phe tranh đấu không ngừng, cuối cùng quả đào hoa rơi vào nhà nào. Đồng thời, lại đánh ra xung quanh một hai. Trần Dương Quan, phu cận cư dân bách tính, phần lớn là Bưu Hán chi phong. Từng nhà, ra bên ngoài đều cắm một mặt màu đen cờ xí, nhân hoàng cờ. Đơn giản nhưng nói là sống sờ sờ binh chủng. Hẳn là Khổng huynh tới đây. Doanh Chính trong lòng sáng tỏ. Trần Khổ cũng là gật đầu mỉm cười, thu đây Lý Tĩnh, chúng ta liền nắm giữ có thể chiến chi binh. Hiện nay thế cục, Xiển giáo đứng Tây Kỳ, Triệt giáo đứng Triều Ca, ta phương Tây, tự nhiên là xảy ra khác một phái, mới có khí vận nhưng cầm. Trần Khổ trong lòng thì thảo, liền khoảng phân phó Cao Giác, Cao Minh, hai người đi gọi môn. Đồng thời, cũng phân hai đạo phân thân, một mực chạy Tu Di Sơn, bản cổ địa, một mực chạy Thiên Đỉnh, bản đạo viên. Truyền âm một đạo, Trần Đường Quan, Khổng phu tử môn sinh, các ngươi là Nho gia đường khẩu đệ tử, mau tới. Bản cổ địa. Một tiếng truyền bảo. Tam tổ Tam hoàng ngũ đế đều là có chút lặng lẽ trợn mắt. Phu thần lại chơi loại nào? Tọa nhân thị cười khổ dậm trận tại chỗ, cùng mọi người tề tiểu. Trải qua Phục Hy Thiên Hoàng một phen thôi diễn, nhân tiện nói ra trận tướng, phụ thần có lệnh, muốn ta chờ tiến đến tương trợ Doanh Chính, thân phận chính là Nho gia đường khẩu môn sinh, luân ngự tinh học giả. Bàn đạo viên. Hắc hắc, đại sư huynh nói, phong thần lượng kiếp, ta phương Tây cũng muốn đi chơi hắn một chơi, không thể ánh sáng để cái kia xiển giáo, triệt giáo đánh. Nộ không rằng có rất nhiều sư huynh đệ, liền ngay cả Hạo Thiên cũng đều tại trận. Ta lão tôn tên gọi Nhan Hồi, chính là Khổng Tử đắc ý nhất môn sinh. Trần Võ tên gọi Bán Ưu, Dược Sư sư huynh ba cùng, Ngọc Đỉnh, Hoàng Long, Tử Hữu, Tử Ngã. Hạo Thiên, ngươi chơi hay không? Sư huynh nói đây phong thần là cho ngươi thiên đỉnh tuyển người, xuống dưới ngươi coi trọng cái nào, trực tiếp giết, đến đằng sau sư huynh cho ngươi ngầm thao tác một cái, cả tốt hơn tay. Nộ không hỏi hướng Hạo Thiên. Hạo Thiên tọa lạc bản đạo viên, tùy ý nắm lấy một mai bản đạo, nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt một phen sau. Thở dài. Vốn là nghĩ đến bản đạo viên nhìn đến bọn hắn, đừng cho bản đạo thụ đều gặm xong. Như thế rất tốt, còn bày ra chuyện. Ngọc Đế không thể hạ phàm. Hạo Thiên chấm lắc đầu, từ chối nhã nhặn. Nhưng Nộ không lại nói, để giao trì biến thành ngươi, đồng dạng, chẳng lẽ ngươi Hạo Thiên liền không muốn hạ phàm đi nhìn một cái? Hạo Thiên trầm mặc. Hạ phàm, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Thiên cung tuy là phồn hoa, nhưng đợi lâu, quả thật có chút vô vị. Cái kia nếu không, chấm cũng đi chơi đùa. Hạo Thiên lúc nói chuyện, liếc mắt Hồng Vân Thánh Nhân. Một bên, Hồng Vân Thánh Nhân giống bị chọc cười lên tiếng, ngươi nhìn ta làm gì? Muốn đến thì đến, thiên đình có ta tại, ngươi sợ cái gì? Tốt, cái kia chấm liền đi chọn chọn yêu thần. Hạo Thiên cười ha ha đã có một chút kích động. Ta. Minh Hà lão tổ đột nhiên một câu. Ân. Nhưng mà, Hồng Vân thánh nhân chỉ liếc mắt, lại đem Minh Hà cho chừng trở về. Hạo Thiên, ngươi liền gọi cái tên đường. Nộ không cười hắc hắc. Nhất thời căn dặn, các ngươi nhớ kỹ, xuống dưới sau thân phận đều là mình cho, đừng để đánh mất ta Nho ra danh hảo. Hiu hiu hiu. Mấy đạo lưu quang nặng nề hạ phàm. Hồng Vân thánh nhân nhìn tâm lý ngứa, đánh giá liếc mắt Minh Hà, phất tay một điểm, đem Minh Hà biến thành mình bộ dáng. Lại đến một chút cấm chế. Lập tức mình lấy một tượng đất, bái xuống dưới. Cái kia tượng đất, rõ ràng là đạo tổ Hồng Quân tượng đất. Bên trên ba hương, đưa trái cây. Đạo tổ ở trên, đệ tử Hồng Vân nghĩ tiếp chơi đùa, đạo tổ nếu là không đồng ý xin mời nhắc nhở, nếu là đồng ý đệ tử coi như đi chơi. Ba giờ đầu. Hồng Vân thánh nhân đứng dậy, khoảng vây quanh, trên dưới quan sát. Thấy không hề có động tĩnh gì, liền cười hắc hắc, liên tục bái, đệ tử khấu tạ đạo tổ. Đang khi nói chuyện, Hồng Vân thánh nhân lắc mình biến hóa, thành một lao đạo bộ dáng. Vân đạo, Hàn Phi. Lập tức hóa thành lưu quang, thẳng đến nhân tộc Trần Đường Quan. Tử Tiêu cung đạo tổ Hồng Quân có chút kiếm mắt, mặt đầy bất đắc dĩ. Hồng Vân, hắn thật đúng là không hạ thủ được. Nhân quả. Ngày xưa thiên đạo từng diễn định số, Hồng Vân tất vẫn tại Hồng Mông tử khí bên trên, nhưng lại bị cái kia bất hiếu đồ tôn cấp cứu. Như vậy, ngược lại là hắn Hồng Quân thiếu Hồng Vân nhân quả. Lần này sinh tử nhân quả, cho dù đã từng giảng đạo, tăng thêm phân phát tử khí, đó cũng là không đủ. Ai? Đạo tổ mơ màng thở dài, một lần nữa nhắm mắt, lại nhìn Trần Đường Quan. Lý Tĩnh phủ đệ. Chư vị quý khách mời chờ đợi ở đây, lão gia nhà ta lập tức quay lại. Một nhà nô nhóc con chiêu đãi Trần Khổ chờ chúng. Bưng trà đưa điểm tâm, cẩn thận đột nhiên ở giữa. Trần Khổ não hải mới đạo, đến, âm thanh truyền lại mà đến, làm hắn nhịn không được cười to lên. Ân. Mà dạng này quái dị bộ dáng, lại khiến doanh chính đám người bị giật nảy mình. Khổng tử, ngươi bị điên. Bạch Trạch ghét bỏ một câu. Cao Giác, Cao Minh đồng đều là lui lại hai bước, sợ bị đồ đần cảm nhiễm. Duy chỉ có doanh chính rất là hiếu kỳ, Khổng huynh, thế nhưng là có gì vui sự tình? Bảo ngươi như vậy cao hứng. Có đại hỷ sự. Trần Khổ ngược lại không có ẩn tàng. Châm gật đầu, một chỉ ngoài cửa. Ta cái kia Nho ra đường khẩu môn sinh đều tới. Xoát xoát xoát. Mấy đạo thân ảnh xông vào nơi đây, đồng đều hướng đến Trần Khổ tham gia lễ đi bái, chúng ta bái kiến lão sư. Tốt, tốt. Trần Khổ từ ngộ không vị trí chi địa liếc nhìn xuống, trên mặt là khó mà ngăn chặn nụ cười. Bên ta điểm lành Bạch Trạch, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ nhìn tiên cơ. Phương Tây toàn bộ Minh Tinh đội hình, nhân tộc lão tổ tông, đánh ngươi chiều ca, Tây Kỳ, không quá phận a. Ân. Bất quá khi hắn nhìn thấy cuối cùng hai vị, Trần Khổ sắc mặt lập tức giật mình. Hạo Thiên, còn có một cái, liền ngay cả hắn Trần Khổ cũng nhìn không thấu. Nhưng mà sau một khắc, cái kia nhìn không thấu người lại là truyền âm một câu, "Tiểu Khổ, Bần đạo Hồng Vân, tự Hàn Phi."